Kiều Tâm Huyền hơi ngẩn ra, nhìn anh ta một cái, gật gật đầu, buông lỏng tay của Hợp Võ ra, xoay người đi ra bên ngoài. Đồ ăn rất đơn giản, Kiều Tâm Huyền lúc này cũng không có khẩu vị, tùy ý ăn vài miếng lại ăn không vô. Cô nhìn mấy người kia, các anh ăn chưa? Các anh cũng ăn đi, ở đây có tôi trông anh ấy rồi. Mấy người kia không hề nhúc nhích, chỉ nhìn Kiều Tâm Huyền. Chị dâu, chị ăn cơm đi rồi em gọi lão nhị đưa chị về nghỉ ngơi. Ở đây có bọn em là được rồi. Không được, Kiều Tâm Huyền lắc đầu, tôi nhất định phải tự mình chăm sóc anh ấy. Nhưng chị dâu, chị phải nghĩ đến con gái anh Võ chứ. Người ban nãy thản nhiên mở miệng, lời nói ra đơn giản nhưng lại nêu được điểm mấu chốt. Bọn em nhiều người như vậy mà không chăm sóc tốt được cho anh Võ sao? Nếu chị không về, ba mẹ chị sẽ lo lắng. Còn con gái anh Võ nữa, nó không chừng giờ cũng đang tìm mẹ đấy. Kiều Tâm Huyền thoáng sửng sốt, nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Nhi. Đúng rồi, từ đêm qua đến giờ, cô cả đêm chưa về, lại một ngày không có tin tức. Nếu không về nhà, e là ba mẹ sẽ lo lắng. Nhưng cô Học Võ, ánh mắt rơi trên người cô Học Võ ở bên phòng. Mấy người kia cùng nhau mở miệng. Chị dâu, chị về đi, bọn em sẽ chăm sóc anh Võ. Nếu chị lo lắng thì ngày mai lại đến. Được rồi. Kiều Tâm Huyền suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc gật đầu, toàn thân cô lúc này nhếch nhác, trên người vẫn đang mặc bộ đồ hóa trang ngày hôm qua. Gương mặt trang điểm còn chưa tẩy, lúc này đôi mắt còn khó chịu. Cô ở lại thế này, nói không chừng lại khiến cô Họ Võ thêm phiền. Chị dâu, chúng ta đi thôi. Tiểu Lâm đứng dậy, Kiều Tâm Huyền vừa rồi mới nghe thấy người khác gọi người này là Tiểu Lâm. Đây là lão nhị trong đám anh em. Ra đến cửa lên xe Tiểu Lâm, xe của anh ta là chiếc xe Việt giã. Bên ngoài sân một màu xanh biếc, ngồi lên xe, Tiểu Lâm khởi động xe đi về phía Kiều gia. Kiều Tâm Huyền vốn muốn nói cho anh ta biết Kiều gia ở đâu, nhưng nhìn hướng lái anh ta đi, cô cũng không nói nữa, có lẽ anh ta cũng đã biết rồi. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ là nửa đêm. Dọc đường không còn xe cộ, cô quay đầu nhìn Tiểu Lâm. Các anh gọi cô Học Võ là anh Võ. Vâng, Tiểu Lâm gật đầu, anh ấy là lão đại mà. Kiều Tâm Huyền vốn không có thời gian hỏi, nhưng lúc này lại muốn hỏi rõ ràng. Vậy các anh đều theo cố Học Võ làm gì? Chị dâu, chị đừng hỏi nữa. Tiểu Lâm rẽ vào giao lộ phía trước. Chị muốn biết cái gì thì chị hỏi lão đại ấy. Chờ anh ấy tỉnh lại, em nghĩ anh ấy có thể nói mọi chuyện cho chị biết. Nếu em mà nói với chị chẳng phải là vượt quyền sao? Kiều Tâm Huyền gật đầu không hỏi. Không sao, cô sẽ chờ cố Học Võ tỉnh lại. Chờ anh tỉnh, bắt anh chính miệng nói cho cô biết. Về đến nhà, hai trưởng bối Kiều gia vẫn chờ ngủ. Suốt một ngày một đêm không có tin tức, cả nhà đều lo lắng khủng khiếp. Kiều Kiệt nghe nói chị gái bị bắt cóc, cũng đã lên đường gấp gáp trở về đây. Kiều Tâm Huyền không sao, nhưng vẫn chưa có ai báo tin cho bọn họ. Lúc này nhìn thấy Kiều Tâm Huyền trở về, Kiều mẹ là người đầu tiên xông lên. Nhìn thấy máu trên người Kiều Tâm Huyền thì vô cùng hốt hoảng. Tâm Huyền, con sao vậy? Con bị thương hả? Bị thương ở đâu? Mẹ, Kiều Tâm Huyền lắc đầu lại liếc nhìn ba và em trai. Con không sao, con mệt mỏi lắm rồi. Con muốn lên lầu tắm rửa một cái, ngày mai còn phải dậy sớm. Xảy ra chuyện gì? Kiều mẹ lại hỏi, Kiều Tâm Huyền thở dài. Một lời khó nói hết, con bị người ta bắt cóc. Là cô Họ Võ đã cứu con, máu trên người con là của anh ấy. Bây giờ con đi nghỉ nhìn Bối Nhi một lát. Ngày mai đến bệnh viện trông cố Học Võ. Một hơi giải thích hết, cô cũng không nói thêm nữa mà đi lên lầu. Ông bà Kiều ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt có chút kinh ngạc. Cố Học Võ cứu Kiều Tâm Huyền còn bị thương. Khi Kiều Tâm Huyền lên lầu, Bối Nhi đã ngủ, dì Chu cũng đang ngủ mơ màng. Thấy cô vào liền hấp tấp đứng lên. Cô Kiều, tôi không sao, tôi chỉ nhìn Bối Nhi chút thôi. Kiều Tâm Huyền phất phất tay đi về phía phòng mình. Vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, Kiều Tâm Huyền mới biết bản thân bây giờ dọa người thế nào. Trên áo khoác toàn là máu, lớp hóa trang trên mắt thì lem nhem, trên mặt thì mảng đen mảng đỏ. Trời ạ, chả trách Tiểu Lâm muốn đưa cô về nhà. Hơi xấu hổ, cô tắm rửa sạch sẽ, tắm xong lại nhớ tới cố Học Võ, chóp mũi lại cay xè muốn khóc, nhưng cô bắt mình phải cố nhịn. Không được, Kiều Tâm Huyền, mày không được khóc, mày còn phải giữ gìn sức khỏe, còn phải chăm sóc cố Học Võ nữa. Tắm xong nghiêm túc sấy khô tóc, lúc này cô không thể ngã bệnh, không thể sụp đổ. Kiều Tâm Huyền mơ thấy trên hải đảo, Cô họ Võ dẫn cô đi lặn, dẫn cô đi bơi. Hai người chơi đùa vui vẻ biết bao nhiêu. Nhưng không biết từ đâu một con sóng lớn ập tới, lập tức cuốn cô vào biển khơi. Cô họ Võ dùng sức đẩy cô ra, nhưng chính anh lại bị sóng cuốn đi. Cô họ Võ, cô họ Võ. Kiều Tâm Huyền giật mình ngồi bật dậy, mới phát hiện bên ngoài trời đã sáng. Cô nôn nóng nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng. Cấp tốc vọt vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Lúc mặc quần áo, cô lại khoác cái áo khoác của cô họ Võ tặng. Nhìn khuôn mặt mình trong gương đã hồng hào trở lại, Kiều Tâm Huyền vỗ vỗ mặt. Họ Võ, từ hôm nay trở đi, em cam đoan sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa. Em cam đoan sau này sẽ không bao giờ cáu kỉnh với anh. Anh tin em, anh nhất định phải tỉnh dậy. Đi xuống lầu, Kiều mẹ đã làm xong điểm tâm, nhìn con gái đi tới và gọi con vào ăn cơm. Kiều Tâm Huyền hết sức phối hợp. Thương xuân buồn thu, đa số đã cảm Kiều em Lâm, cô làm không được. Ăn xong, Kiều mẹ nói muốn đến bệnh viện thăm cô họ Võ, nhưng bị cô cự tuyệt. Anh ấy còn chưa tỉnh, ba mẹ cũng đừng lo, có con đây rồi. Không phải cô không cho ba mẹ thăm, mà là cô họ Võ bị súng bắn bị thương. Anh em lại còn đang ở bệnh viện, cô có thể không hỏi, nhưng ba mẹ nhất định sẽ hỏi. Đến lúc đó cô cũng không biết phải trả lời thế nào. Bảo mẹ không cần lo lắng, chỉ cần trông nom bối nhi cho tốt. Cô cầm túi sách đi đến bệnh viện. Chương 112, anh ấy cũng sẽ lo lắng. Trong bệnh viện, cô họ Võ vẫn còn ngủ. Mới có một đêm mà trên mặt anh đã lún phún sâu. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Kiều Tâm Huyền lại đau lòng một hồi. Cô đưa mắt nhìn hai người khác ở trong phòng. Các anh từ hôm qua đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi gì phải không? Các anh về nghỉ đi. Ở đây có tôi là được rồi. Bọn em không sao. Hai người kia lắc đầu. Kiều Tâm Huyền nhìn bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Tôi có việc gì cô họ Võ sẽ lo lắng. Nếu các anh có việc gì cô họ Võ cũng sẽ lo lắng như vậy. Các anh quay về đi nghỉ đi. Tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau một cái. Cũng biết bọn họ ở trong này Kiều Tâm Huyền sẽ không được tự nhiên nên đứng dậy. Vậy làm phiền chị dâu vất vả một chút. Bọn em về trước, tối lại đến. Kiều Tâm Huyền gật đầu, tuy rằng không rõ của họ Võ rốt cuộc mang theo những người này làm gì, nhưng cô tin đó không phải là chuyện xấu. Bác sĩ đến kiểm tra, nói không có gì bất thường, bảo cô cần chăm sóc cẩn thận một chút, hy vọng có thể vượt qua thời kỳ nguy hiểm này. Bác sĩ vừa rời đi, ánh mắt Kiều Tâm Huyền liền trở lại trên gương mặt của họ Võ. Nhìn bộ dạng của anh, cô hơi nhíu mày lại, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh lấy một chậu nước và khăn mặt ra lau mặt cho cô họ Võ. Động tác trên tay cô rất nhẹ, nhìn cô họ Võ ngủ, cô chủ động bắt chuyện với anh. Ngày hôm qua lúc em về nhà, bối nhi đã ngủ. Mấy ngày nay em tính chuẩn bị cai sữa cho bối nhi. Động tác lau người cho anh ngừng lại một chút. Nhưng mà anh đừng có tưởng là em vì chăm sóc cho anh nên mới làm như vậy. Con bú sữa mẹ 6 tháng như vậy là đủ rồi. Em nghĩ bố nhì chắc sẽ không phản đối. Cô họ Võ vẫn chưa tỉnh lại. Kiều Tâm Huyền cũng mặc kệ. Lồng ngực của anh sau khi cả phẫu thuật ngày hôm qua vẫn còn vương lại vết máu. Nhìn thấy nó, hốc mắt của cô lại nóng ran. Nhưng cô buộc mình phải kiềm lại. Anh đó, gạt em nhiều chuyện như vậy rồi mà còn muốn em tin anh. Nếu anh không tự mình ngồi dậy giải thích rõ cho em thì em sẽ không tha thứ cho anh. Lau người cho anh xong, cô đem nước đổ đi. Bắt gặp ánh mắt của y tá, cô cười cười lại bên giường ngồi xuống. Đúng rồi, bố nhi còn chưa được nhập hộ khẩu đâu. Em vốn định đến Đan Mạch rồi mới nhập quốc tịch Đan Mạch cho con. Giờ cũng không cần nữa rồi. Nắm lấy tay của họ Võ, vẻ mặt Kiều Tâm Huyền đầy dịu dàng. Anh nói xem nên đặt tên gì cho con gái thì tốt. Cũng không thể gọi nhũ danh mãi được. Lần trước em thấy mấy cái, sau này anh cũng xem thử rồi gọi một cái anh thấy tốt. Nếu anh thấy không hài lòng, vậy anh tự nghĩ một cái đi. Hô hấp của cô họ Võ rất yếu, cô có thể cảm giác được điều đó. Cô không hiểu khái niệm viên đạn bắn xuyên qua phổi là như thế nào. Nhưng cô biết nhất định là rất đau, đau vô cùng. Này, anh, người này thật đáng ghét. Nhìn thấy cô họ Võ vẫn không trả lời mình, Kiều Tâm Huyền nhìn không được oán than. Anh sợ em không tin anh, cũng không nên dùng phương pháp này chứ. Anh không sợ. Câu nói kế tiếp cô không thể nói được, nhìn ngực của họ Võ hơi phập phồng. Em cho anh biết, lần trước kết hôn, anh cái gì cũng không có cho em làm. Nếu chúng ta tái hôn thì tất cả phải nghe theo em. Em muốn đi Paris đặt áo cưới.

ánh mắt hơi hơi nheo lại, mang theo vài phần cảm xúc tựa như là mất mát. Anh đây không phải là cũng không có phúc lợi sao? Kiều Tâm Huyền bị nghẹn, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, trừng mắt nhìn Cố Hạo Võ. Mặt từ hồng chuyển sang trắng, rồi lại từ trắng chuyển sang hồng, đột nhiên rút tay ra chỉ vào Cố Hạo Võ. Anh đang nghĩ cái gì đó? Chương 113, không được cự tuyệt. Nhớ em, Cố Hạo Võ nhìn Kiều Tâm Huyền không cho rằng anh gian ác. Mà em đã lâu không để ý tới anh. Từ trên đảo trở về đến giờ, cô nhìn thấy anh là lại tỏ vẻ kháng cự, nên biết anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Cố Hạo Võ, khuôn mặt Kiều Tâm Huyền lại đỏ bừng, đưa mắt nhìn hai bên. May mà bây giờ là ban đêm, trong phòng bệnh không có những người khác, bằng không cô thật đúng là... Anh đã như vậy rồi mà còn muốn chuyện đó, anh rõ là... Câu sau cô không biết phải nói như thế nào, chỉ cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Ngoài xấu hổ lại còn vài phần ngượng ngùng. Bộ dạng của cô khiến khóe môi của họ Võ hơi hơi cong lên, nắm chặt tay cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Sau này em sẽ không cự tuyệt anh nữa chứ. Đồng một tí là đá anh đạp anh, còn suýt chút nữa đã thương người anh em của anh. Nhân cơ hội mình bị thương, anh phải tranh thủ một ít phúc lợi cho mình trước đã. Cố Hạo Võ, anh... Kiều Tâm Huyền cắn môi, ánh mắt lại mất tự nhiên, da mặt cô không dày như Cố Hạo Võ. Có điều, em cự tuyệt, anh sẽ không muốn sao? Vậy khi ở trên đảo, sao không thấy anh ngoan ngoãn như vậy? Ha ha, Cố Hạo Võ cười khẽ, nhưng vẫn hơi động đến miệng vết thương. Sắc mặt anh liền trở nên hơi kỳ quặc. Kiều Tâm Huyền lại tức giận, liếc nhìn chừng chừng anh. Được rồi, anh vừa mới tỉnh, nghỉ ngơi nhiều đi. Anh có biết lúc bác sĩ nói viên đạn bắn xuyên qua phổi anh, em đã lo lắng thế nào không? Không sao mà, miệng vết thương rất đau. Cố Hạo Võ cười cười. Được rồi, anh nghỉ ngơi, em cũng nghỉ ngơi đi. Ừ, Kiều Tâm Huyền cũng không từ chối. Trong phòng hồi sức không có giường phụ, chỉ có hai cái sofa lớn. Cô đứng dậy kéo bức rèm trên tường thủy tinh trải trên sofa định ngủ. Cố Hạo Võ lại vỗ vỗ lên giường nhìn cô. Đừng ngủ trên sofa, cái giường này còn rộng. Lên giường ngủ đi. Không muốn, Kiều Tâm Huyền không muốn ngủ cùng anh đâu. Yên tâm, giọng Cố Hạo Võ rất nhẹ. Bởi vì phổi bị thương, anh nói chuyện quá lớn tiếng sẽ làm miệng vết thương đau nhức. Anh đã thế này rồi thì sẽ không làm vậy với em đâu. Cái gì với cái gì hả? Kiều Tâm Huyền không có ý nói tới nguyên nhân đó. Em không phải là sợ sẽ đụng tới miệng vết thương của anh đó sao? Cô không biết lúc mình ngủ sẽ như thế nào, ngộ nhớ làm anh bị thương, khiến vết thương của anh càng nghiêm trọng, vậy thì cô sẽ chết mất thôi. Không sao đâu, Cố Hạo Võ lắc đầu, chút vết thương nhỏ này anh không để ở trong mắt. Vết thương nhỏ, phổi bị bắn thủng mà còn nói là vết thương nhỏ. Kiều Tâm Huyền không muốn lằng nhằng với anh, lại thêm có chút dao động. Nghĩ nghĩ, cô nhẹ nhẹ nằm lên giường, cẩn thận tránh ngực anh. Cô quay sang nhìn anh. Anh đói bụng không? Ngủ cả ngày rồi còn gì? Có muốn ăn gì đó không? Hay là em đi chuẩn bị chút đồ ăn cho anh? Thôi, Cố Hạo Võ lắc đầu nhìn Kiều Tâm Huyền. Ngủ nhiều nên cũng không đói. Bây giờ cũng không còn sớm, ngủ đi. Ừ, Kiều Tâm Huyền gật đầu nghĩ đến bản thân khi mới vừa sinh xong cũng mệt không muốn ăn. Ngủ nhiều đều bị như vậy. Trong lòng thả lỏng không ít, cũng không dám dựa vào. Cô chỉ ghé bên người anh nhắm mắt lại. Cũng đã quá mệt, mới nằm xuống giường không lâu, cô đã ngủ mất. Cô đã ngủ nhưng Cố Hạo Võ thì chưa. Nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cô, ánh mắt anh lại hiện lên vài phần đau lòng. Hai ngày nay, e là Kiều Tâm Huyền lo lắng chết được. Anh vươn tay ôm Kiều Tâm Huyền, lông mày cô nhăn nhăn rồi nhanh chóng nặng nề thiếp đi. Khóe môi Cố Hạo Võ cong lên, nhắm hai mắt lại bảo mình nghỉ ngơi. Cố gắng nghỉ ngơi lấy lại sức, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Thang Á Nam. Anh tin Tiểu Lâm và những người khác tuyệt đối sẽ không làm khó Thang Á Nam. Cũng không biết anh có khôi phục trí nhớ hay chưa. Nếu chưa thì e là sẽ muốn còn ra tay với Kiều Tâm Huyền. Vậy anh phải làm sao? Thang Á Nam làm việc rất cố chấp. Chuyện anh đã hạ quyết tâm hầu như không ai có thể thay đổi. Nếu như vậy... Hơi nhức đầu, anh biết cơ thể mình bây giờ vẫn rất yếu. Cho dù muốn làm gì cũng không được. Ném những chuyện không cần thiết ấy đi. Có điều lúc này anh phải làm chính là nghiêm túc tĩnh dưỡng cơ thể để mình nhanh chóng bình phục. Trong mũi truyền đến một hương thơm nhàn nhạt, trong căn phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc, mùi hương kia lại như một tia nắng rạng rỡ xuyên qua màn mây đen, khiến người ta vui vẻ. Hít một hơi thật sâu, mùi hương anh đã từng phớt lờ ấy lúc này lại khiến anh thấy lòng mình bình yên. Cảm nhận Kiều Tâm Huyền đang ngủ bên cạnh anh, nhịp hô hấp đều đều, trái tim anh chưa từng bình yên đến vậy. Chiều đường phát súng này có lẽ rất đáng giá. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu của họ Võ trước khi đi vào giấc ngủ là như vậy. Buổi sáng lúc Kiều Tâm Huyền thức dậy, của họ Võ vẫn còn ngủ. Xem đồng hồ cũng không còn sớm, cô ngáp một cái rồi nhanh chóng rời giường. Lát nữa bác sĩ và y tá sẽ đến kiểm tra phòng. Nếu thấy cô ngủ trên giường của họ Võ thì thật là... Quả nhiên vừa mới dậy rửa mặt xong, cánh cửa phòng bệnh đã bị ai đó mở ra. Người vào không phải bác sĩ hay y tá, mà là mấy người nhóm Tiểu Lâm. Chị dâu, đám người thấy cô họ Võ còn đang ngủ, vẻ mặt cũng có nén lo lắng. Anh Võ còn chưa tỉnh sao? Tỉnh rồi. Kiều Tâm Huyền gật đầu với đám người. Đêm qua đã tỉnh rồi, vì quá khuya nên chỉ nói mấy câu rồi lại ngủ. Tỉnh là tốt rồi. Đám người cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Kiều Tâm Huyền. Chị dâu, hôm nay chị về nghỉ đi, bọn em tới chăm sóc anh cả được rồi. Không sao đâu. Kiều Tâm Huyền lắc đầu, về cũng lo, chi bằng ở đây trông. Tiểu Lâm gật đầu, vậy chị dâu có đói không? Muốn ăn gì em đi mua. Kiều Tâm Huyền đang tính lắc đầu nói mình không đói, thì cô Học Võ vào lúc này thức giấc. Học Võ, anh Võ. Thấy anh dậy, Kiều Tâm Huyền đi qua trước tiên. Cô Học Võ vừa ngủ dậy, cảm giác tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Nhìn những người anh em, lại nhìn Kiều Tâm Huyền. Học Võ, anh không sao chứ? Có đỡ hơn chút nào không? Miệng vết thương còn đau không? Kiều Tâm Huyền tung một chuỗi câu hỏi dài, sự lo âu trên mặt hết sức rõ ràng. Anh không sao, đỡ hơn nhiều rồi. Vết thương không đau nữa. Cô Học Võ trả lời hết câu hỏi của cô, lại liếc nhìn mấy người anh em. Bọn họ nhìn anh, dáng vẻ rõ ràng là muốn nói chuyện với anh. Ánh mắt đảo qua mặt Kiều Tâm Huyền khẽ nói. Em giúp anh đi mua bữa sáng được không? Anh muốn ăn cháo. Được. Kiều Tâm Huyền không thấy cô Học Võ trao đổi ánh mắt với Tiểu Lâm, cứ nghĩ cô Học Võ thật sự muốn ăn cháo. Cháo cá được chứ, cá giúp khép miệng vết thương rất tốt. Chỉ ăn cháo sợ là không đủ. Anh còn muốn ăn gì em mua luôn. Chỉ cần cháo là được. Cô Học Võ nhìn cô. Em nhớ ăn trước khi trở lại đấy. Đừng bỏ đói mình. Ừ. Kiều Tâm Huyền gật đầu cầm lấy túi sách, gật đầu chào nhóm Tiểu Lâm rồi rời khỏi. Cô Học Võ liếc nhìn đám người. Tiểu Lâm cấp tốc tiến lên. Anh Võ, thằng Á Nam tỉnh lại vẫn muốn bỏ đi. Bọn em hiện tại tạm thời giam giữ anh ta, nhưng e là không giữ được lâu. Bản lĩnh của thằng Á Nam vẫn tương đối kinh khủng. Hiện tại tạm thời giam giữ cũng không có nghĩa là có thể giam mãi. Cô Học Võ cau mày, miệng vết thương đau nhức nhắc nhở anh một phát súng kia của thằng Á Nam tàn nhẫn biết bao nhiêu. Thở dài, anh hơi rối rắm nhìn Tiểu Lâm. Mấy ngày nữa chọn một thời gian dẫn cậu ta tới gặp tôi, đừng để Tâm Uyển thấy cậu ta xuất hiện. Hơi khó đấy lão đại. Hiện tại Kiều Tâm Huyền ngày nào cũng canh giữ ở trong bệnh viện, muốn tránh Kiều Tâm Huyền để thằng Á Nam tới bệnh viện thật đúng là có chút khó khăn. Tôi sẽ bảo Kiều Tâm Huyền về nhà chăm sóc Bối Nhi. Cố Học Võ không thừa nhận đây là việc khó, nhưng chỉ sợ thằng Á Nam sẽ không phối hợp với các cậu, lại càng không chịu đến gặp tôi. Trầm mặc, mấy người Tiểu Lâm không biết phải nói gì. Mấy ngày nay phản ứng của thằng Á Nam vẫn rất cực đoan, vẫn muốn chạy trốn. Bọn họ ngày nào cũng đấu tới đấu lui với thằng Á Nam, mệt quá chừng. Được rồi, ngày mai bọn em đưa thằng Á Nam qua đây. Cố Học Võ gật đầu nghĩ tới chuyện khác. Kiều Tâm Huyền có hỏi các cậu về thân phận của các cậu không? Có hỏi, nhưng em không nói, chỉ nói chờ anh tỉnh tự anh sẽ nói với chị ấy. Cố Học Võ gật đầu. Ừ, tôi biết rồi, lát nữa Tâm Huyền sẽ quay lại, các cậu về đi. Cả đám các cậu bây giờ đi ra khỏi bệnh viện như vậy rất dễ làm người khác chú ý. Lần sau không cần cùng đến thăm tôi thế này. Vâng. Đám người gật đầu, cô Học Võ nghĩ nghĩ rồi mở miệng dặn Tiểu Lâm đi làm vài chuyện. Nghe rõ chưa? Cứ làm theo lời tôi nói. Tôi muốn cho hắn ta trở tay không kịp. Vâng. Tiểu Lâm gật gật đầu lại báo cáo tình hình gần đây với cô Học Võ. Kiều Tâm Huyền lúc này đã mua bữa sáng trở lại. Mấy người Tiểu Lâm thấy cô về cũng không nói gì nữa. Cô Học Võ phất tay. Các cậu đều về đi. Tôi không sao. Vâng. Đám người Tiểu Lâm rời đi. Phòng bệnh an tĩnh lại. Kiều Tâm Huyền nhìn cô Họ Võ, tạm thời kiềm nén lời muốn hỏi. Anh đừng ngồi dậy, em đút cho anh. Ừ. của học võ cũng không khách sáo. Nhìn Kiều Tâm Huyền điều chỉnh độ cao giường để anh có tư thế ngồi thoải mái, sau đó bắt đầu đút cháo. Một chén cháo rất nhanh đã thấy đáy. Ăn xong bữa sáng, Kiều Tâm Huyền dọn dẹp hộp, ngồi xuống trước giường bệnh nhìn cô họ Võ. Em có chuyện này vẫn thắc mắc, trước kia anh không chịu nói cho em biết, bây giờ anh có thể nói được chưa? Nói cái gì? Cô họ Võ không hiểu lắm nhìn cô. Em muốn anh nói cái gì? Anh thật sự không biết hay là giả vợ không biết? Kiều Tâm Huyền nhớ mày. Bọn Tiểu Lâm gọi anh là anh Võ. Anh dẫn bọn họ tới cứu em. Hôm đó em đã thấy trên tay bọn họ đều có súng. Còn người đàn ông kia, hắn rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại muốn giết em? Hắn... Em một mạch hỏi nhiều câu như vậy, em muốn anh trả lời câu nào? Trả lời hết. Kiều Tâm Huyền gật đầu. Em muốn biết hết. Ánh mắt của cô đầy tò mò, lại có kiểu cố chấp không hỏi không được. Vẻ mặt của họ Võ hơi phức tạp, không biết phải nói thế nào với cô. Nếu anh không muốn nói, chuyện xưa quá dài, anh không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Anh... Kiều Tâm Huyền thoáng sửng sốt. Lần trước, anh rõ ràng đồng ý với em, anh sẽ nói cho em biết toàn bộ. Chương 115, em tin anh. Em tin anh. Kiều Tâm Huyền gật đầu. Em tin anh, nhưng ít nhất em phải biết người bắt cóc em là ai chứ. Cô họ Võ nhìn sự nghi hoặc trong mắt cô, còn cả sự hiếu kỳ trên nét mặt. Bộ dạng không đặt mục đích không bỏ qua ấy. Khóe môi hơi hơi cong lên, anh nắm chặt tay cô. Người đó là bạn anh. Cậu ta mất trí nhớ, bị kẻ xấu lợi dụng, cho nên mới bắt cóc em. Kẻ xấu? Kiều Tâm Huyền nhớ đến cuộc điện thoại kia ngày đó của anh. Anh có biết kẻ xấu ấy? Ừ, cô họ Võ tuy chưa từng đấu đá trực tiếp với Hiền Viên Diêu, song anh vô cùng chắc chắn Hiền Viên Diêu nhất định nắm chính xác sinh hoạt của anh. Hơn nữa anh ta cũng biết anh đã làm những chuyện gì với Long Đường. Vậy kẻ xấu vì sao phải bắt cóc em? Vì sao muốn giết em? Kiều Tâm Huyền không rõ tại sao hắn không trực tiếp tìm anh. Bởi vì hắn muốn làm anh đau khổ. Cô họ Võ nắm tay Kiều Tâm Huyền, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn biết nếu em gặp chuyện, anh sẽ đau khổ tột cùng. Kiều Tâm Huyền giận mình, cô cũng không mong nhận được một câu trả lời như vậy. Câu này gần như là lời thân mật nhất của họ Võ từng nói với cô. Khẽ cúi đầu khép hở mắt, trên mặt Kiều Tâm Huyền bởi vì thẹn thùng, bởi vì vui sướng mà nổi lên hai đốm hồng. Cô có mạnh mẽ thế nào thì đứng trước mặt của họ Võ, cô vẫn chỉ là một nữ sinh khao khát yêu đương mà thôi. Cô họ Võ nhìn nét mặt xấu hổ của cô, so với nét xinh đẹp thường ngày dường như khác nhau một trời một vực. Khóe môi hơi cong lên, anh cười hết sức dịu dàng. Anh nói thật đấy, nếu anh mất em, anh nhất định sẽ đau khổ. Hắn biết rõ điểm này. Anh làm ra chuyện lớn như vậy, vừa ở phi trường cướp con gái, vừa đưa Kiều Tâm Huyền đi nghỉ trên đảo. Hiền Viên Diêu thường xuyên theo dõi anh, không thể nào không biết. Như vậy hắn tất nhiên sẽ biết hiện tại người phụ nữ anh lưu tâm nhất chính là Kiều Tâm Huyền. Bảo Thang Á Nam bắt cóc Kiều Tâm Huyền, bảo người anh em tốt nhất của anh giết người phụ nữ anh lưu tâm nhất. Nước cờ này của Hiền Viên Diêu đánh rất cao tay, thật sự cao tay. Kiều Tâm Huyền đối diện với sự dịu dàng trong mắt của họ Võ mà ngây ngẩn hồi lâu, rốt cuộc mở miệng. Nếu anh gặp chuyện, nếu em mất anh, em sẽ đau khổ không thôi. Em nghĩ cuộc đời em sau này cũng không thể vui vẻ trở lại. Anh quan trọng như vậy ư? Cô họ Võ rất thích nghe câu nói câu này. Cười cười, nếu vậy anh nhất định sẽ bảo trọng tốt mình, không để mình bị thương. Vậy thì tốt. Kiều Tâm Huyền không nói đùa mà là nói thật. Họ Võ, cho dù là lúc nào, em cũng hy vọng anh có thể hiểu. Anh rất quan trọng với em. Em hy vọng có thể vĩnh viễn ở bên anh. Ừ, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. 10 ngón tay đan vào nhau, hai tay siết chặt. Cánh cửa phòng bệnh vào lúc này bị ai đó đẩy ra. Kiều Tâm Huyền hơi xấu hổ, buông lỏng tay, đứng lên. Bác sĩ đến kiểm tra cho cô họ Võ. Kiểm tra xong xuôi, nói không có vấn đề, chỉ cần ở lại phòng bệnh bình thường tính dưỡng. Nhưng nhất định phải chú ý, miệng vết thương không được đụng nước, không được làm việc nặng. Dặn dò xong, cô họ Võ được đẩy trở về phòng VIP. Bên trong có hai phòng đơn, một phòng vệ sinh, còn lắp cả một bàn ăn cơm nhỏ, có thể nấu nướng, có lò vi sóng, có đun nóng thức ăn. Kiều Tâm Huyền bận biểu mãi cho đến giữa trưa, phải chăm cho cô họ Võ ăn cơm, nên cô lập tức quên luôn việc muốn hỏi kẻ xấu ban nãy kia là ai, tại sao lại gây thù chuốc oán với cô họ Võ. Ăn cơm xong, cô họ Võ vừa uống thuốc, đến lúc này thuốc phát huy tác dụng khiến anh nặng nề thiếp đi. Bác sĩ vừa rồi cũng dặn, thuốc ấy có thành phần gây ngủ, sau khi uống sẽ khiến người ta buồn ngủ. Như vậy cũng là để giúp miệng vết thương mau liền lại. Nhìn Học Võ ngủ, Kiều Tâm Huyền muốn về nhà tắm rửa thay quần áo. Quan trọng là cô muốn về nhà bảo bà Vũ nấu chút canh cho cố Học Võ. Nhưng mà cố Học Võ ngã bệnh lại chưa báo cho người cố gia biết. Nếu cô đi rồi, ai sẽ trông cố Học Võ? Mới nghĩ như vậy, Tiểu Lâm đã tìm đến đây. Bà nãy cậu ta đến phòng hồi sức lại không thấy cố Học Võ nên rất hoảng sợ. Kiều Tâm Huyền nhìn cậu ta mà thở phào nhẹ nhõm. Cậu đến thì tốt rồi, tôi muốn về nhà một chuyến. Cậu ở trong trông anh ấy nhé. Chị đi đi chị dâu. Tiểu Lâm gật đầu, nhìn cố Học Võ còn đang ngủ. Ừ, Kiều Tâm Huyền gật đầu xoay người rời khỏi. Sau khi cô đi, Tiểu Lâm lấy di động ra gọi một cuộc. Rất nhanh, mấy người dưới lầu đi lên. Đứng ở giữa rõ ràng là Thang Á Nam, nên mặt anh rõ ràng là không tình nguyện. Trên tay đắp một cái áo. Vào cửa nhìn thấy Tiểu Lâm trong phòng bệnh, sắc mặt anh hết sức khó coi. Tiểu Lâm nhìn Thang Á Nam. Cho dù biết Thang Á Nam mất trí nhớ, nhưng đối mặt với anh, ánh mắt cậu ta vẫn không nén được sự tức giận. Lão đại tính tình tốt như thế, cậu ta cũng không ngờ Thang Á Nam lại nổ súng vào cố Học Võ. Vẻ mặt cậu ta hết sức khó coi. Thang thiếu, tôi cũng gọi anh một tiếng Thang thiếu. Sắc mặt Tiểu Lâm nghiêm túc, anh đã thương anh Võ, anh xem anh nổ súng như vậy làm anh Võ bị thương nặng thế nào không? Thang Á Nam bước chân hơi chới với, đứng ở đó nhìn cố Học Võ sắc mặt tái nhợt trên giường bệnh mà không có chút cảm giác. Đối diện với ánh mắt bất mãn của Tiểu Lâm, anh chẳng nói một lời. Tiểu Lâm tức giận, lôi cánh tay Thang Á Nam đi về hướng giường bệnh hai bước. Anh thật sự không nhớ sao, lão đại đối với anh như thế nào, chẳng lẽ anh chẳng có chút cảm giác nào sao? Thang Á Nam nhìn cố Học Võ, hôm qua anh ta bị súng bắn, lúc ngã xuống trước mặt anh bất giác hoảng hốt. Muốn biết người đàn ông này là ai, tại sao lúc anh ta trúng đạn, anh lại hơi rối rắm, hơi do dự. Cũng chính là vậy, một chút rối rắm và do dự đó khiến động tác của anh hơi chần chừ một chút. Cũng bởi vậy mới để cho thủ hạ của Học Võ có cơ hội ngáng chân anh một cái. Anh không biết bị mấy người đó tiêm cái gì vào người, anh chỉ biết là hiện tại tứ chi của anh hoàn toàn vô lực, hoàn toàn không có khả năng phản kháng mấy người này. Nếu không phải dựa vào ý chí mạnh mẽ chống đỡ, anh căn bản không thể đi tới phòng bệnh. Giọng Tiểu Lâm không lớn, nhưng câu nào cũng đanh thép. Mấy anh em nhìn Thang Á Nam cũng không nói một câu. Cố Học Võ vào lúc này từ từ tỉnh dậy, nhìn người trong phòng bệnh, trong nháy mắt, anh kinh ngạc, xong chỉ thoáng qua, rồi nhanh chóng nhìn về phía Thang Á Nam. Nhìn cái áo đắp trên tay Thang Á Nam, anh nhớn mày liếc nhìn Tiểu Lâm. Ai làm? Tiểu Lâm im lặng. Mấy người kia cũng chẳng nói gì. Cố Học Võ thở dài, trong mắt hiện lên vài phần phản đối. Tháo ra cho cậu ấy. Tiểu Lâm thoáng sửng sốt, lấy cái áo trên tay Thang Á Nam ra. Cái cổng tay màu bạc liền lộ ra ngoài. Cậu ta lấy chìa khóa ra mở cổng. Ánh mắt mang theo vài phần đề phòng, nhìn chằm chằm Thang Á Nam. Cậu ngồi xuống đi. Cố Học Võ biết là đám Tiểu Lâm muốn bảo vệ anh, nhìn thận sắc Thang Á Nam, vẻ mặt có nén lo lắng. Cậu không sao chứ? Cố Học Võ tuy rằng biết ngày đó Thang Á Nam chỉ bị gây mê, nhưng gây mê cũng không thể nói là hoàn toàn không tổn hại đến cơ thể. Đối với sự quan tâm của anh, Thang Á Nam chẳng hề cảm kích, vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Cố Học Võ hơi chán nản, cho dù biết Thang Á Nam mất trí nhớ, nhưng nhìn bộ dạng lúc này của anh vẫn cảm thấy rất khó chịu. Các cậu ra ngoài đi. Cố Học Võ nhìn Tiểu Lâm, ý bảo bọn họ đi ra ngoài. Tiểu Lâm là người đầu tiên phản đối. Anh Võ, bọn em muốn canh giữ. Các cậu ra ngoài đi. Cố Học Võ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Các cậu cứ đi đi, tôi tin cậu ta sẽ không tổn thương tôi. Sự tín nhiệm trong mắt anh khiến Thang Á Nam ngẩn ra. Người đàn ông này bị anh bắn, mà lúc này lại chắc chắn anh sẽ không tổn thương anh ta. Anh ta không biết sự tín nhiệm này rất không hợp lý sao. Đám Tiểu Lâm ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng đều dậy đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có Thang Á Nam và Cố Học Võ. Không khí im lặng, ngồi hồi lâu, Cố Học Võ kéo khóe môi, khiến vẻ mặt mình thả lỏng một chút. Á Nam, đám Tiểu Lâm cũng không có ý xúc phạm cậu, chỉ là lo cậu. Thần sắc Thang Á Nam không lay động, không hề lay động chút nào. Cố Học Võ thở dài, biết lúc này Thang Á Nam đối với mình nhất định 10 phần phòng bị. Á Nam, tôi hy vọng cậu hiểu, tôi thật sự là anh em của cậu, là bạn bè của cậu không cần đề phòng tôi như vậy. Thang Á Nam nhào mắt im lặng, của họ Võ hơi bất đắc dĩ. A Nam, cậu rời khỏi phòng bệnh này, mặc kệ cậu đi đâu, tôi cũng không ngăn cản. Về sau cậu không thể nhớ ra tôi cũng không lưu tâm. Song có hai chuyện, tôi nhất định phải nói cho cậu biết. Cậu đừng để Hiên Viên Diêu lợi dụng, hắn chỉ muốn sử dụng cậu để đối phó tôi. Cậu đừng tiếp tục để hắn lừa nữa. Nghe anh nói Hiên Viên Diêu nói vậy, nét mặt Thang Á Nam lại còn khó coi hơn. Anh nhìn chằm chằm mặt của họ Võ, sau một lúc lâu rồi xoay người đứng lên định rời khỏi. Của họ Võ gọi anh này. Đừng làm chuyện khiến cậu phải hối hận. Tôi vĩnh viễn không thể nổ súng vào cậu. Tôi hy vọng cậu đồng ý tôi, đừng thương tổn Kiều Tâm Huyền. Thấy Thang Á Nam không chịu xoay người, của họ Võ kiên quyết mở miệng. Nếu cậu nhất định phải xuống tay với Kiều Tâm Huyền, vậy thì cậu chỉ có thể bước qua xác tôi. Mà tôi cam đoan, đến một ngày cậu nhớ ra mọi chuyện, cậu sẽ hối hận. Trong đầu Thang Á Nam thoáng hiện lên cảnh của họ Võ đỡ đạn cho Kiều Tâm Huyền. Anh xoay người nhìn của họ Võ. Kiều Tâm Huyền nhất định phải chết. Giọng anh cực kỳ lạnh lẽo, mang theo vài tia tàn nhẫn, khiến của họ Võ không hiểu được. Vì sao? Của họ Võ không tin Hiên Viên Diêu lại có thể tẩy não Thang Á Nam thành như vậy. Tâm Huyền là người phụ nữ của tôi, cậu thương tổn cô ấy chính là thương tổn tôi. Á Nam, tôi hiểu cậu mà, cậu căn bản không thích giết người. Trên gương mặt cương nghị của Thang Á Nam to ra vài phần khó chịu, anh quả thật không thích giết người. Nhưng nếu người phụ nữ kia đáng chết thì tôi giết cô ta dường như cũng chẳng quá đáng. Anh cũng không phải người giỏi giải thích, nhưng với sự không hiểu của Cố Hợp Võ, anh lại đưa ra một đáp án. Đây là điều trước đây chưa từng có. Kiều Tâm Huyền đáng chết. Cố Hợp Võ không rõ lời này từ đâu mà có. Tại sao Hiên Viên Diêu rốt cuộc nói cái gì với anh? Thằng Á Nam vốn không muốn giải thích, đối với Cố Hợp Võ, thâm tâm anh còn chút khinh thường. Anh làm chuyện tốt mà còn cần tôi nói sao? Chết tiệt. Cố Hợp Võ hiểu ra Hiên Viên Diêu nhất định nói với Thang Á Nam quan hệ giữa hai người. Thang Á Nam, tôi nói một lần cuối cùng, cậu đừng có nghe Hiên Viên Diêu nói vậy. Tôi là anh em của cậu, tôi sẽ không hại cậu. Cậu quên tôi không sao, cậu quên vợ con cậu cũng không sao, nhưng cậu không thể quên bản tính của cậu. Bản tính của cậu thiện lương, anh sẽ không nổ súng vào người khác. Cậu biết chưa, Thang Á Nam? Vẻ mặt anh hơi kích động, giọng nói lập tức tăng cao hai nấc. Ngôn từ quá khích khiến vết thương của anh lại hơi đau, mà anh cũng không chắc vết thương của mình có phải hay là bị nứt ra không, đau nhức hay có bị vỡ ra lúc này cũng không quan trọng bằng Thang Á Nam. Thang Á Nam, xin cậu, tôi xin cậu nhớ lại đi được không? Thang Á Nam nhíu chặt mày, ánh mắt hết sức ngưng trọng nhìn Cố Hạo Võ hồi lâu. Vợ tôi, con. Đương nhiên, Cố Hạo Võ cho dù máu lạnh đi nữa, nhưng chỉ cần nghĩ tới Trịnh Thất Muội một mình ở thành phố C, ngậm đắng nuốt cay nuôi con là lại thôi thúc muốn đấm Thang Á Nam hai quyền. Trịnh Thất Muội, cậu bỏ cô ấy một mình ở thành phố C. Cậu để cô ấy sinh ra một đứa con, cậu không chết thì không phải nên công bằng với cô ấy một chút sao? Tôi nhớ rất rõ, lần cuối cùng cậu gửi mail cho tôi. Cậu nói cậu cảm thấy cảm giác có gia đình cũng không tồi. Lúc ấy cho dù giọng điệu của cậu vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng chỉ ít cậu hạnh phúc. Tôi tin cậu nhất định có tình cảm với Trịnh Thất Muội, xin cậu trở về thăm cô ấy. Miệng vết thương đau muốn chết, Cố Hạo Võ thậm chí cảm giác được nơi ngực tràn ra từng dòng ẩm ướt. Vết thương nứt ra rồi sao? Anh không quan tâm lắm. Nhìn sự kinh hoàng trong mắt Thang Á Nam, mở to hai mắt nhìn mình. Con của Trịnh Thất Muội rõ ràng là của anh. Nói đùa kiểu gì vậy? Con của Trịnh Thất Muội là của anh, có lầm không vậy? Cố Hạo Võ giống giận lên tiếng. Rốt cuộc anh cũng không quan tâm đến ngực đau nhức. Còn Trịnh Thất Muội sao có thể là của tôi? Cậu nghe ai nói? Quả thực vớ vẩn tới cực điểm, ngực phập phồng kịch liệt, mang theo từng cơn đau nhức, thân thể suy sụp ngã vào giường, màng áo trước ngực bị thấm đỏ một mảng. Thang Á Nam kinh ngạc, mới muốn nói cái gì thì cửa phòng bệnh lúc này bị ai đó mở ra. Kiều Tâm Huyền đã trở lại, trên tay cô mang theo một cái bình thủy nhỏ. Đi vào thấy Thang Á Nam, cô hơi giật mình. Còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt lại nhìn thấy một mảng ướt đỏ trên người của họ Võ hù dọa. Họ Võ cấp tốc vọt tới trước giường, để đổ lên đầu giường, cô vươn tay nâng của họ Võ dậy. Anh thế nào, anh không sao chứ? Ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm sắc mặt Thang Á Nam, thần sắc tràn đầy phẫn nộ. Anh đủ rồi chứ? Họ Võ trên người còn bị thương, anh muốn thế nào? Nếu anh thực sự muốn mạng tôi như vậy, thì anh lấy đi, tôi không cần, anh tha cho họ Võ đi được chứ? Thang Á Nam từ lúc Kiều Tâm Huyền vào, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, trong mắt hiện lên một chút sát khí.

Tiểu Tâm Huyền vừa mới nói ra, liền thấy sắc mặt của họ Võ có chút thay đổi. Ánh mắt hơi hơi nhào lại, nhìn chằm chằm mặt Kiều Tâm Huyền. Em đang nghĩ đến Trầm Thành. Em... Kiều Tâm Huyền hơi ngớ ra một chút, nhìn cô họ Võ. Anh đang ghen hả? Hử, anh sẽ không ăn cái loại giấm chua vô dụng đó. Cô họ Võ không phải là một người phóng khoáng, nhưng mà cảm giác có người đang để ý đến người phụ nữ của mình luôn làm cho người ta khó chịu. Trầm Thành không thích hợp với em. Cô họ Võ, Kiều Tâm Huyền có chút tức giận. Anh có ý gì vậy? Cô còn nhớ rất rõ ràng là anh từng nói Trầm Thành thật thà trung hậu, không thể nào xứng đôi với loại xấu xa như cô. Ý là người đàn ông thích hợp với em chỉ có thể là anh. Cô họ Võ cho dù lúc này đang nằm trên người bị thương, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng khí phách trên người vẫn như vậy, nắm chặt tay Kiều Tâm Huyền. Chuyện trước kia đều quên hết đi, về sau cô chỉ có thể là của anh. Chảnh chọe, Kiều Tâm Huyền khinh thường anh. Biết rõ anh có thương tích trên người, nhưng mà thấy anh kiêu ngạo giễu cợt như vậy, cô cũng không muốn để cho anh quá hài lòng với bản thân mình. Vậy thì chưa chắc, nếu như anh đối xử với em không tốt, em sẽ đi tìm người đàn ông khác. Em tin người đàn ông thích hợp với em còn rất nhiều. Em dám. Cô họ Võ dùng sức kéo thấp người cô xuống. Gã nào dám chạm vào em thì anh nhất định sẽ cho hắn ta tàn phế. Cô họ Võ, Kiều Tâm Huyền trợn mắt nhìn anh. Anh quả đúng là dã man. Dã man. Ánh mắt hơi hơi nhào lại, anh giơ tay lên ấn đầu của cô về phía anh. Đôi môi bao phủ lấy môi cô, Kiều Tâm Huyền hơi ngẩn ra, muốn phản kháng lại nhưng nghĩ đến vết thương trên người anh. Hai tay đặt hai bên cạnh người anh, không để cho mình đè lên anh. Nào ngờ con rắn nhỏ của anh lúc này lại len lỏi vào trong miệng cô. Đôi môi của anh ấm áp mềm mại, quyến rũ vô tận, cảm giác miệng lưỡi anh càng ngày càng tiến sâu vào hơn. Cô hơi hơi dùng sức lùi người ra sau một bước dài, đứng ở nơi đó chống tay nhìn cô học Võ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng lại càng hồng. Cô học Võ, anh đừng quá đáng. Quá đáng? Cô học Võ cất giọng nói hơi khàn khàn, ngực đang bị thương nên anh không thể tiếp tục tiến thêm bước nữa. Chờ vết thương của anh tốt lên, anh sẽ cho em biết thế nào là quá đáng. Kiều Tâm Huyền vẻ mặt xấu hổ, vừa thẹn lại quẫn, không cần cô học Võ nói, cô cũng biết anh nói quá đáng là có ý gì. Cô học Võ, anh đã bị thương rồi còn không chịu an phận. Đều đã như vậy rồi còn muốn chuyện đó. Đúng là... Đôi mắt cô học Võ híp lại, nhìn chằm chằm Kiều Tâm Huyền, bởi vì hành động vừa rồi mà quần áo có chút lộn xộn, khuôn ngực đầy đàn phập phồng, nếu không phải anh đang bị thương thì bây giờ chắc chắn đã đè cô xuống. Muốn làm gì thì làm. Còn hiện tại, thôi bỏ đi. Yên tâm, hiện tại anh lực bất tòng tâm, em đừng có dùng bộ mặt như nhìn sói già ấy mà nhìn anh nữa. Phổi anh đang bị thương, nói thêm mấy câu cũng thấy đau, muốn tiến thêm một bước xem chừng rất khó khăn. Lời của anh làm mặt Kiều Tâm Huyền từ hồng chuyển sang trắng, lại từ trắng chuyển sang hồng, cuối cùng là không biết phải làm sao. Cô họ Võ này thật là... Nếu Kiều Tâm Huyền nghĩ đến đây là xấu hổ, thì đến tối cô liền biết mình đã sai. Hai ngày trước, cô họ Võ bởi vì thương quá nặng nên lúc cô lau người cho anh đều trong tình trạng hôn mê. Hôm nay thì khác, buổi tối lúc lau người cho anh mới thấy thực sự là xấu hổ. Lúc cô lau người cho cô họ Võ, anh tỉnh dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Mỗi một động tác của cô đều cảm giác được đến tầm mắt của anh giống như tia X quét trên người cô. Cẩn thận tránh miệng vết thương, lau xong nửa người trên, cô rốt cục chịu không nổi đứng lên trừng mắt nhìn cô họ Võ. Anh nhìn đủ chưa? Nhìn chằm chằm em làm gì? Cô họ Võ nhớ mày, khuôn mặt từ trước đến nay cơ nghị lại mang theo vài phần tà tướng. Em không nhìn anh thì sao biết anh đang nhìn em? Em biết. Ánh mắt nhìn cô giống như cô không mặc quần áo vậy, thật là làm cho người ta mất tự nhiên. Anh không được nhìn chằm chằm em. Bảo không, em không giúp anh lau nữa. Được rồi, anh không nhìn chằm chằm em. Cô họ Võ ngáp một cái nhắm mắt lại. Anh ngủ được chưa? Anh đồng ý sảng khoái như vậy khiến Kiều Tâm Huyền có chút hoài nghi. Nhìn anh thật sự nhắm hai mắt lại, khóe môi hơi hơi cong lên. Người đàn ông này biết nghe lời như vậy từ khi nào vậy? Thay chậu nước ấm, vắt khăn mặt tiếp tục lau người cho cô họ Võ. Anh nhắm mắt lại giống như là đang ngủ. Kiều Tâm Huyền đỏ mặt cởi quần của anh. Cô cũng lau chùi giống ngày hôm qua, nhưng so với ngày hôm qua hôm kia lại có chút khác. chính là khi cô lao đến bắp đùi cho Cố Hạo Võ thì nong hóc dậy. Cậu Tâm Huyền lúc đầu còn không có chú ý, khăn mặt lau xong bên trái rồi bên phải. Đến lúc nhìn thấy quần trong của anh bị đẩy lên như một cái lều nhỏ, cô mới thực sự hoảng sợ. Đưa mắt liếc Cố Hạo Võ một cái, cô phát hiện anh còn nhắm mắt. Mang theo vài phần thăm dò, cô gọi anh một tiếng. Hạo Võ. Cố Hạo Võ ngủ không phản ứng. Cậu Tâm Huyền cắn môi, cúi đầu tiếp tục động tác trên tay. Nhưng cái lều kia dường như lại có vẻ càng lúc càng cao. Lúc thu khăn lại, cô còn nhìn thấy rõ nó động đậy. Cố Hạo Võ, lúc này còn cần nói sao? Tên kia nhất định là đang giả bộ ngủ. Cố Hạo Võ, anh đứng lên cho em. Cố Hạo Võ vẫn nhắm mắt, Kiều Tâm Huyền đưa tay thu hồi khăn mặt, ném vào trong chậu nước. Trừng mắt nhìn Cố Hạo Võ. Cố Hạo Võ, anh mà còn giả bộ ngủ. Em sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa. Cô học võ mở to mắt, nhìn Kiều Tâm Huyền. Sao em lại ồn ào như vậy? Anh đang ngủ cũng bị em đánh thức. Anh làm cái gì đấy? Kiều Tâm Huyền chỉ vào nơi nào đó. Anh lưu manh. Em đổ ăn cho anh. Trong mắt cô học võ hiện lên một tia dường như là bất đắc dĩ. Anh đâu có làm cho nó như vậy, là tự nó muốn vậy đấy chứ. Kiều Tâm Huyền ngẩn ra, thiếu chút nữa là bị sặc nước miếng. Nhìn cô họ võ một lúc lâu, sắc mặt của cô cũng thay đổi vài lần. Anh làm cho nó trở lại bình thường đi. Anh thế này cô làm thế nào mà làm tiếp được? Còn chưa có lo xong mà. Nó cũng không chịu anh khống chế. Người phụ nữ anh để ý châm ngòi thổi gió ở trên người của anh, chỉ cần là đàn ông thì ai mà chẳng có phản ứng. Anh không phải là đang bị thương sao? Người còn đang băng bó thế kia mà sao có thể dễ dàng như vậy đã? Anh bị thương ở phổi chứ có phải là nó đâu. Cô họ võ nhìn thấy bộ dạng cô đỏ mặt xấu hổ lại cảm thấy đùa rất vui. Anh không biết Kiều Tâm Huyền cũng có một bộ mặt như vậy. Hiện tại Kiều Tâm Huyền trong trí nhớ ngày trước kia càng ngày càng xa xôi, nhạt nhòa, chỉ còn là một bóng dáng mờ ảo. Còn Kiều Tâm Huyền mấy tháng nay lại hoàn toàn thay thế bóng dáng đó. Kiều Tâm Huyền hiện tại hoạt bát nhưng lại dịu dàng đáng yêu, kiêu ngạo nhưng thủy mị. Tuy tính tình có chút trẻ con nhưng vẫn còn trong phạm vi anh có thể chịu đựng được. Cố Hạo Võ, cái gì mà bị thương ở phổi chứ không phải ở đó? Không chịu anh khống chế, chẳng lẽ lại chịu cô khống chế? Em đừng có gọi nữa. Bộ dạng cô tức giận như vậy, sắc mặt kiểu diễm, hai má phiếm hồng, ngực phập phồng kịch liệt. Bản thân cô có thể không biết, nhưng với anh mà nói, đã lâu không chạm vào cô, lại phải nhìn bộ dạng này của cô nữa thì thật là tương đối khó chịu. Em mà gọi nữa, nó sẽ càng đứng cao hơn đấy. Kiều Tâm Huyền nói không nên lời. Đoạn về chơi cháu cùng ra mặt dày, cô không phải đối thủ của Cố Hạo Võ. Trong lòng cô kích động muốn đem chậu nước trước mặt rồi lên người anh. Nhưng suy nghĩ nửa ngày, cô lại đứng lên oán hận đem chậu nước vào nhà vệ sinh. Cho dù có tức giận cũng không thể thật sự rồi chậu nước lên người anh. Cố Hạo Võ nhìn bộ dạng của cô vừa tức vừa thèn chạy trối chết thì cong khóe môi lên, cúi đầu nhìn người anh em mình. Mi tâm nhăn lại, trong mắt lại hiện lên vài tí bất đắc dĩ. Được nhìn mà không được ăn, quả đúng là khổ hình nhân gian. Có ý muốn Kiều Tâm Huyền dùng phương thức khác giúp mình dập lửa, nhưng nghĩ đến cô vẻ mặt trên hai người này vẫn luôn ngờ nghịch, lỡ dọa cô sợ rồi thì lần sau có thể sẽ không có lợi thật. An phận, nhắm mắt lại, kìm nén phần dưới bụng đang kích động, anh kéo cao chăn, nhắm mắt lại ngủ. Dù có chút khó khăn nhưng vẫn phải nén cơn kích động kia xuống. Một phần cũng mỏi mệt nên trong lúc đang cố gắng, anh từ từ đi vào giấc ngủ. Kiều Tâm Huyền trốn trong buồng vệ sinh hồi lâu, vất vả lắm mới áp chế thẹn thùng. Lúc trở ra, nhìn thấy Cố Hạo Võ đã ngủ, cô liền nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại trên người anh còn thương tích, cô vừa rồi đúng là thực sự có chút lo lắng, sợ anh kích động một cái thì... May mà, Cố Hạo Võ coi như có tự chủ. Thầm tâm cô thở phào, lại vừa thấy có chút mất mát. Trong đầu hiện lên cảnh tượng khi ở trên đảo hai người kiểu diễm của lấy nhau. Sắc mặt lập tức lại biến sắc. Cô thấy thực may là lúc này Cố Hạo Võ đang ngủ. Bằng không, nhìn thấy bộ dáng này của cô, nói không chừng lại muốn giễu cợt cô. Bình thường cô cũng không để ý đến anh. Nhưng hiện trên người anh có thương tích, lại là vì cô mới bị thương. Ngẫm lại cô vẫn nên nhìn anh. Miệng vết thương của Cố Hạo Võ khôi phục rất nhanh. Thằng A Nam từ ngày đó cũng biến mất tăm, không thấy xuất hiện nữa. Theo tin tức của Tiểu Lâm thì anh đã đến thành phố C. Cố Hạo Võ nghe tin ấy thì thở phào một hơi. Quen biết thằng Á Nam cũng mười mấy năm, trong lòng anh rất rõ thằng Á Nam đối với gia đình có khát vọng rất sâu. Chỉ bởi vì đang ở Long Đường lại phải làm việc cho anh, trong tình thế kẹp giữa anh và Long Đường, thằng Á Nam mới không có thời gian nghĩ đến vấn đề cá nhân. Nhưng sâu trong thầm tâm, cha mẹ qua đời quá sớm, sống đợi cô nhi từ quá sớm khiến anh vẫn luôn khao khát có một gia đình. Cố Hạo Võ rất rõ điểm này, cho nên mới đề nghị thằng Á Nam lấy vợ sinh con. Anh còn nhớ mấy năm trước, chính anh không chỉ một lần đề cập muốn bảo thằng Á Nam quay về Trung Quốc tìm một người phụ nữ kết hôn, quay về cuộc sống bình thường. Nếu lúc ấy thằng Á Nam nghe lời anh, có lẽ sẽ không có những chuyện sau này. Nhưng chuyện trên đời này làm gì có cái nếu như. Kiều Tâm Huyền đi vào liền thấy Cố Hạo Võ đứng ở trước cửa sổ ngẩn người, đôi mi thanh tú hơi nhướng lên. Cô tiến lên nhìn Cố Hạo Võ. Sao anh lại xuống giường, không phải anh nên nằm trên giường hả? Đã nằm 6 ngày rồi, giờ nằm nữa chắc anh sẽ biến thành người tàn phế mất. Thời gian 6 ngày qua đi trong tích tắc, vết thương của anh cũng gần lành hẳn. Bác sĩ bảo ngày mai là có thể cắt chỉ. Anh trở về nằm đi. Kiều Tâm Huyền kéo anh đi về phía giường. Bác sĩ nói anh bị thương ở phổi, cắt chỉ không có nghĩa là khỏi hoàn toàn, còn phải tính dưỡng cho thật tốt. Nếu anh không chịu phối hợp tốt với bác sĩ, em cũng chỉ có thể nói bác gái tới đây chăm sóc anh. Phải giấu Uông Tú Nga 7 ngày cũng không phải là chuyện đơn giản. Cơ quan cũng không đến, Kiều Tâm Huyền cũng không biết anh làm như thế nào mà không ai gọi điện đến Cố gia, hay là liên hệ với Cố Chí Cương hỏi thăm. Bác gái, Cố Hạo Võ ngồi xuống giường, động tác muốn nằm liền ngừng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Kiều Tâm Huyền. Còn gọi bác gái, xa lạ quá nhỉ. Kiều Tâm Huyền mím môi nhìn Cố Hạo Võ, trong mắt hiện lên vài phần bướng bỉnh. Không gọi bác gái, vậy gọi là gì? Đương nhiên gọi là mẹ. Tay Cố Hạo Võ dùng sức một cái, kéo cô ngồi xuống bên giường cùng mình, nhìn chằm chằm mặt cô. Chẳng lẽ không đúng? Bây giờ em là cô Kiều. Kiều Tâm Huyền nhìn chằm chằm mặt Cố Hạo Võ, vẻ mặt có chút đắc ý. Nếu là cô Kiều thì tất nhiên phải gọi là bác gái. Cô Kiều. Cố Hạo Võ hơi híp mắt lại, đột nhiên dùng sức một cái, vươn tay đem kéo cô vào trong lòng. Cô căng thẳng khẩn trương, hai tay giữ chặt trên bờ vai anh. Cố Hạo Võ, thương thế của anh, anh đi rồi sao? Vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn. Chương 118, em ghét anh. Không cần lo cho vết thương của anh. 6 ngày này nhờ vào sự chăm sóc của cô cùng sự quan tâm của đám anh em, vết thương của anh bây giờ đã gần lành hẳn. Anh nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng của Kiều Tâm Huyền rồi nhẹ nhàng mở miệng. Chẳng lẽ bây giờ em còn chưa tin anh? Kiều Tâm Huyền cúi đầu có chút không được tự nhiên. Em không có. Nếu không có thì chờ anh khỏe lại chúng ta lập tức kết hôn. Cố Hạo Võ nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, trong lòng đã bức bối muốn dẫn cô và con gái về Cố gia lắm rồi. Hạo Võ. Kiều Tâm Huyền cắn môi, nội tâm có chút chần chờ. Em thật ra chưa chuẩn bị xong. Chưa chuẩn bị xong cái gì? Cố Hạo Võ nhìn cô, vẻ ung dung vốn có giờ biến đi đâu mất, chỉ còn là ánh mắt hơi buồn bực. Nói anh biết, em còn muốn chuẩn bị cái gì? Hạo Võ. Kiều Tâm Huyền đứng lên. Em không biết, em cảm thấy được có chút không chắc chắn. Em cảm thấy chúng ta bây giờ hình như có hơi vội vàng. Vội? Cố Hạo Võ nhíu mày, nhìn ánh mắt cô đầy do dự. Phải như thế nào mới không vội? Đợi cho tới khi bối nhì biết đi biết chạy thì mới không vội sao? Đương nhiên không phải. Kiều Tâm Huyền nói không nên lời. Ngày đó đồng ý với Cố Hạo Võ là bởi anh vì cô mà bị thương. Cô không có cách nào cự tuyệt. Nhưng mấy ngày nay tỉnh táo lại, trong lòng cô lại nổi lên một tia bất an đến kỳ quái. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Cố Hạo Võ bá đạo tuyên bố. Chờ khi anh lành lại, anh sẽ xin phép ba mẹ em và ba mẹ anh, chúng ta kết hôn càng nhanh càng tốt. Kiều Tâm Huyền thấy ánh mắt của anh như vậy cũng biết anh đã quyết định chắc chắn. Cắn môi, một lần nữa cô ngồi xuống bên giường kéo tay Cố Hạo Võ. Hạo Võ, em thấy hạnh phúc lúc này dường như tới quá nhanh, nhanh đến nỗi có chút khó tin. Khổ sở chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng đợi được ngày Cố Hạo Võ quay đầu lại. Hơn nữa lại trong thời gian ngắn như vậy khiến cô có cảm giác như ở trên mây. Cảm giác này rất không chân thực, rất mộng ảo. Mấy ngày nay ở trong bệnh viện chăm sóc Cố Hạo Võ, chuyện đơn giản này lại làm cho cô cảm thấy rất hạnh phúc. có thể cùng cố Hạo Võ đồng lòng, cảm giác như đang nằm mơ. Hạnh phúc tới quá nhanh, hoàn toàn ngoài mong muốn của cô. Hạnh phúc không tốt sao? Cố Hạo Võ không thích nghe cô nói như vậy. Ý của em là anh không có năng lực mang lại hạnh phúc cho em, hay là anh mang lại hạnh phúc cho em nhưng lại không cho em có cảm giác an toàn? Kiều Tâm Huyền im lặng, không biết phải nói như thế nào. Nguyên nhân không phải là Cố Hạo Võ. Cô tin Cố Hạo Võ, chỉ cần anh nguyện ý, người con gái được anh yêu nhất định sẽ là người con gái hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng cảm giác an toàn và hạnh phúc không giống nhau, ít nhất cô cho là như vậy. Kiều Tâm Huyền xoay người cô lại, buộc cô phải đối mặt trả lời vấn đề của mình. Vẻ mặt Cố Hạo Võ chưa từng nghiêm túc như vậy. Nói anh biết, anh không cho em cảm giác an toàn. Ý em không phải vậy. Kiều Tâm Huyền lắc đầu nhìn ánh mắt của Cố Hạo Võ, lúc này ngoại trừ chân thành vẫn là chân thành. Em tin anh, em chỉ là cảm thấy hiện tại quá hạnh phúc, hạnh phúc này có chút không chân thật. Cố Hạo Võ nhìn Kiều Tâm Huyền, hai mắt nheo lại, đột nhiên ôm cô vào lòng, rồi dùng sức cúi đầu ra sức hôn cô. Hơi thở bá đạo mang theo cường thế, không cho cô một chút cơ hội thoát đi. Anh hôn cô khiến cho cô gần như không thể hô hấp, hai tay vô lực vòng lên cổ anh, đáp lại cái hôn của anh. Cố Hạo Võ nhanh chóng siết chặt eo cô, cái lưỡi trêu đùa trong miệng cô dẫn dắt cô cùng chìm đắm. Nhiệt độ trong không khí âm thầm tăng lên, mang theo vài phần ái muội. Bàn tay to lớn của anh bắt đầu dao động trên lưng cô, chậm rãi đưa xuống tiến vào trong áo cô. Kiều Tâm Huyền cảm giác động tác của anh, nhắc nhở một tiếng, môi lưỡi của anh dây dưa càng sâu. Nhưng lúc anh tiến vào trong áo của cô chợt sực nhớ đây là bệnh viện. Trong lòng khẩn trương, đôi tay cô nhanh chóng bắt lấy tay anh, đẩy ra rồi liếc nhìn cửa phòng một cái. Đủ rồi, đây là phòng bệnh. Lỡ như có người bước vào thì cô còn mặt mũi nào gặp người khác nữa? Chưa đủ. Ánh mắt của họ vó u ám, giọng nói khàn khàn mang đầy sóng tình. Anh muốn em. Anh nhìn lâu như vậy, mỗi ngày cô đều nằm bên cạnh, có thể nhìn, có thể ôm, có thể hôn nhưng lại không thể tiến xa hơn. Nên biết, việc này đối với một người đàn ông mà nói tuyệt đối là sự tra tấn đau khổ nhất. Kiều Tâm Huyền hơi xấu hổ, hơi cúi đầu, vẻ mặt hơi khẩn trương. Đây là phòng bệnh. Liên quan gì? Anh nhìn Kiều Tâm Huyền, ý bảo cô đi đóng cửa. Em khóa cửa lại là được. Nhưng Kiều Tâm Huyền nhìn anh, trong mắt có vài phần lo lắng. Anh, vết thương của anh còn chưa có lành đâu. Bác sĩ nói ngày mai là cắt chỉ, anh không thể ngoan ngoãn một chút sao? Lỡ như không cẩn thận làm miệng vết thương lại bị dạn giống như lần trước. Vậy, nhìn thấy vẻ mặt từ chối của cô, Cố Hạo Võ nhíu mắt lại, hai tay buông lỏng đứng lên, khóa trái cửa lại. Hơn nữa còn chốt khóa. Về tới trước giường bệnh, vẻ mặt Kiều Tâm Huyền khẩn trương nhìn anh, tràn đầy kháng cự. Cố Hạo Võ, anh điên sao? Anh còn bị thương đó. Anh nói anh bị thương phổi chứ không phải ở nó. Cố Hạo Võ ngồi xuống bên cô, hôn cô đắm đuối, không cho cô cơ hội trốn thoát. Cố Hạo Võ chở hết thảy quá khứ cho đến khi hoàn toàn chấm dứt, thỏa mãn ôm chặt lấy cô. Cố Hạo Võ, anh buông ra. Giọng nói của Kiều Tâm Huyền có chút vô lực, có chút mềm mại. Qua một hồi vận động, cô chẳng còn chút sức nào, nhưng nghĩ đến anh đang bị thương, lại có chút lo lắng muốn đứng lên. Không buông, Cố Hạo Võ thỏa mãn vươn tay ôm chặt cô. Cho anh ôm thêm một chút nữa đi. Vết thương của anh, đừng lo đến vết thương của anh. Tinh thần Cố Hạo Võ rất tốt, không thèm để ý tới vết thương đó. Em cứ chăm sóc anh như vậy thì vết thương của anh cũng lành được hơn phân nửa. Anh, Kiều Tâm Huyền xấu hổ mặt đỏ gay. Em không thèm để ý đến anh nữa. Đừng không để ý tới anh. Cố Hạo Võ nhìn vào mắt cô, bên trong đó lấp lánh tựa sao trời. Lần sau còn như vậy được không? Cố Hạo Võ, cái kêu được một tấc lại muốn tiến thêm một bước là nói người như thế, quả thực quá đáng đến cực điểm. Em ghét anh lắm. Nhưng anh thích em. Cố Hạo Võ trêu chọc đến nghiện, làm sao có thể cứ như vậy buông tha cô. Tâm Huyền, lần sau như vậy nữa được không? Cố Hạo Võ, anh lại được đằng chân lên đằng đầu. Kiều Tâm Huyền nhúc nhích muốn đứng lên, nhưng thứ gì đó của anh vẫn chưa hoàn toàn thu quân bởi vì động tác của cô mà lại kích thích. Cô hét lên một tiếng, thân thể mềm nhũn ngã trên người anh. Trợn to mắt, Kiều Tâm Huyền nhanh chóng leo xuống khỏi người anh, bỏ xuống giường. Hai chân cũng như nhún ra, cảm giác này làm cho cô càng thêm xấu hổ. vừa thẹn lại vừa quẫn, cô trốn vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Khóe môi của họ Võ cong lên có chút sung sướng. Anh lấy chiếc khăn bắt bên giường tự sửa soạn lại mình. Nhìn đám quần áo rối loạn trên mặt đất, anh nhặt từng cái lên rồi mặc vào. Lúc Kiều Tâm Hiền tắm rửa sạch sẽ xong, bước ra, sắc mặt đã trở lại bình thường, trên người quấn một cái khăn tắm. May mắn cho cô đây là phòng hạng nhất của bệnh viện, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ. Bảo không, cô sẽ phải mình trần bước ra. Nếu có họ Võ thấy được, chỉ sợ lại là... Lúc đi ra, cô họ Võ nằm trên giường đã gần ngủ, thấy cô đi ra, vươn tay về phía cô, vỗ vỗ vị trí bên giường. Mặt Kiều Tâm Huyền vừa mới trở lại bình thường lại đỏ lên vài phần, nhìn có họ Võ, giọng điệu có hơi tức giận. Anh ngủ đi, một chút cũng không an phận. Anh ngủ, có họ Võ gật đầu lại nâng tay lên. Em tới đây ngủ cùng anh đi. Thôi đi, Kiều Tâm Huyền vẻ mặt phòng bị. Hôm nay em ngủ ở phòng nhỏ. Mấy ngày nay anh bị thương, có vài phần bị kích thích. Cái gì? Cô họ Võ gật đầu lại nâng tay lên. Em tới đây ngủ cùng anh đi. Thôi đi, Kiều Tâm Huyền vẻ mặt phòng bị. Hôm nay em ngủ ở phòng nhỏ. Mấy ngày nay anh bị thương, có vài lần bị kích thích nhưng đều nhịn xuống. Bây giờ anh đã đỡ hơn, chịu ngoan ngoãn mới lạ. Sao cô có thể lại để cho anh làm sòng bậy nữa chứ? Anh đảm bảo sẽ không chạm vào em. Cô họ Võ thấy vẻ mặt Kiều Tâm Huyền đề phòng, có chút bất đắc dĩ. Em nghĩ anh là siêu nhân sao? Hôm nay tha cho em. Kiều Tâm Huyền đứng bất động, muốn đi mặc quần áo. Cô họ Võ cũng không cho cô đi thay. Cứ như vậy đi, lại đây ngủ. Rõ ràng cô có thể rời khỏi, nhưng Kiều Tâm Huyền không làm vậy mà ngoan ngoãn bước đến bên giường nằm xuống. Anh đừng làm sàng bậy nữa, vết thương của anh chưa có lành hẳn đâu. Nghe lời một chút. Cô họ Võ vươn tay, đan 10 ngón tay vào tay cô. Nhìn thấy sự quan tâm trên mặt cô mà cảm thấy rất hưởng thụ. Được, hôm nay nghe lời em. Chỉ có hôm nay nghe lời em thôi. Kiều Tâm Huyền nhíu mày, trong mắt có vài phần khiêu khích. Về sau đều phải nghe lời em đó. Còn phải xem lại chuyện gì đã. Cô họ Võ cũng không phải là người vị sắc mà đánh mất lý trí. Cũng không thể chuyện gì cũng đều nghe lời em. Ví dụ như chuyện phòng the phải nghe theo anh. Ánh mắt của anh rõ ràng bộc lộ ra ý tứ của anh. Kiều Tâm Huyền quýnh lên. Anh trong đầu suy nghĩ cái gì đó? Phúc lợi của anh. Cô họ Võ cong môi kéo cô về phía mình. Dù sao anh cũng phải vì bản thân tranh thủ một chút chứ. Giọng nói của anh rất nhẹ, hơi thở quanh quẩn ngay cần cổ của cô. Kinh nghiệm của cô không nhiều bằng anh. Bị anh đùa như vậy, thân thể mẫn cảm còn chưa khôi phục lại bắt đầu run rẩy. Đến cách xa anh một chút, tay của anh lại dễ dàng ôm chặt eo cô lại, cúi đầu môi xẹt qua bên tai cô. Lần sau lại tiếp. Cô họ Võ. Kiều Tâm Huyền xấu hổ không chịu được, thắt lưng của cô đau muốn chết, còn muốn có lần sau. Không được nữa. Tâm Huyền đệ thấp giọng, mang theo vài phần dụ dỗ. Anh lại không nặng không nhẹ cắn cắn vành tai cô, nhìn vành tai của cô bởi vì động tác này mà biến hồng, anh nở nụ cười. Em đồng ý rồi. Chương 119, không muốn sống nữa. Em không có. Kiều Tâm Huyền nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt thành quyền. Em mở rồi, ngủ đi. Nếu em không đồng ý, anh có thể... Nửa câu sau anh không nói, làm cho cô trừng to đôi mắt. Cô họ Võ, anh đi rồi sao? Anh không muốn sống nữa sao? Anh còn bị thương đó. Em nghĩ đi đâu đấy? Cô họ Võ nhìn mặt cô, vẻ mặt có vài phần kinh ngạc. Anh chỉ nói, em phải đồng ý với anh. Chờ khi vết thương lành rồi, chúng ta lập tức kết hôn. Anh... Gương mặt Kiều Tâm Huyền đỏ bừng bừng, xấu hổ nhìn cô họ Võ. Vừa nãy rõ ràng anh nói là muốn em đồng ý sau này mỗi ngày đều giống như hôm nay. Đúng vậy, cô họ Võ gật đầu vẻ mặt đương nhiên. Chúng ta kết hôn không phải ngày nào cũng cùng nhau ngủ giống hôm nay sao? Kiều Tâm Huyền nghẹn họng một hơi trong cổ họng, ho không ra, nuốt không trôi, sắc mặt từ hồng chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang trắng bệch. Xấu hổ vạn phần, trong mắt xác định chắc chắn rằng cô họ Võ cố ý. Anh vô lại. Vô lại, chẳng phải chúng ta kết hôn mỗi ngày đều ngủ cùng nhau sao? Trong mắt của họ Võ hiện lên một chút nghiền ngẫm. Có lẽ Kiều Tâm Huyền không nhận ra vì cô tức giận mà gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng rất xinh đẹp, nhìn rất quyến rũ. Cô họ Võ. Kiều Tâm Huyền nghe không nổi nữa. Anh nói cùng cô ngủ tuyệt đối không đơn giản như vậy. Xoay người, xoay mặt sang bên kia, cô ngáp một cái. Em muốn đi ngủ, không để ý tới anh nữa. Thực sự không để ý tới anh. Cô Họ Võ híp mắt nhìn bóng dáng cô. Cô hừ một tiếng. Không để ý tới anh nữa, em mệt lắm, buồn ngủ nữa. Cô Họ Võ vươn tay đặt lên vai cô. Cô theo bản năng hất tay anh ra. Anh đừng chạm vào em thật sự rất muốn ngủ. À, cô Họ Võ kêu lên một tiếng đau đớn, người cong lên. Đau quá. Kiều Tâm Huyền xoay người lại, nhìn đến chỗ ngực đang băng bó của cô Họ Võ, vẻ mặt đầy áy náy. Anh không sao chứ? Em đánh anh. Cô Họ Võ sắc mặt trắng bệch, đau quá. Cô nhớ là cô chỉ hất tay anh ra thôi, sao lại thành đánh anh chứ? Nhìn dáng vẻ của anh hình như là rất đau đớn. Kiều Tâm Huyền ngồi dậy. Anh không sao chứ? Có muốn em gọi bác sĩ không? Anh cũng thật là bị thương cũng không biết thành thật an phận, còn nhích tới nhích lui như vậy nữa. Anh chờ em một chút, em đi gọi bác sĩ. Nói xong cô bước xuống giường mặc quần áo, cũng không phòng bị, bất ngờ bị cô Họ Võ dùng sức kéo lại, ngã lên người anh. Không ngờ lại đụng tới miệng vết thương của anh, tay cô chống lên vai anh. Anh lại gạt em. Anh đâu có yếu ớt vậy chứ? Khóe môi cô Họ Võ cong lên, phát hiện anh rất thích nhìn bộ dạng khẩn trương của cô. Anh dọa em đó. Anh đúng là thật xấu lắm. Tại sao lúc trước cô không biết cô Họ Võ lại còn có một bộ mặt bá đạo vô lại như vậy chứ? Quả thực làm cho cô khiếp sợ ngoài ý muốn. Cái này là trả lại em. Cô Họ Võ ôm cô nằm xuống giường. Em còn nhớ không, lúc ở trên đảo em giả bộ bị ngộp nước, hù chết anh. Cô Họ Võ, chuyện đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn nhớ. Anh cố ý muốn trả thù em phải không? Không phải trả thù. Cô Họ Võ khoát tay. Đây là nhắc nhở em, trí nhớ anh rất tốt. Nếu em đồng ý với anh, em chạy không thoát đâu. Kiều Tâm Huyền sử sốt một chút, nhìn thấy trong mắt anh đầy nghiêm túc, cắn cắn môi, nhớ người ôm vai anh. Em không chạy. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trên bờ vai anh, cô nhẹ nhàng mở miệng. Em không chạy, về sau em còn phải ở bên cạnh anh, làm sao đi được? Ừ, cô Họ Võ hài lòng, đây mới là kết quả anh muốn. Vỗ vỗ lưng Kiều Tâm Huyền, anh nói. Tốt lắm, ngủ đi. Ban ngày dạy vợ cô, chắc cô cũng mệt. Kiều Tâm Huyền thật đúng là mệt mỏi, nhắm mắt lại liền ngủ. Cô Họ Võ nhìn thấy bộ dạng thả lỏng của cô, tiến gần bên tai cô thì thầm. Mới một lần đã kêu mệt, thể lực của em thực kém, lần sau rèn luyện một chút. Phúc, Kiều Tâm Huyền đang nhắm mắt liền trợn tròn mắt, nhìn gương mặt khóe môi của Họ Võ mang theo ý cười rõ ràng. Trên mặt cô không chút tự nhiên, không nhìn anh, lại cả không muốn đối mặt cùng anh nói vấn đề này. Nhắm mắt lại, ngủ, trong đầu lại nhìn không được, nghĩ thể lực cô kém sao. Xí, là anh thể lực quá tốt thì có. Thằng Nam nhìn bảng báo cáo trên tay, 5 ngày trước anh đến thành phố C, 3 ngày trước anh nghĩ cách lấy được sợi tóc của Tiểu Niệm. Hôm nay trên tay anh là bản xét nghiệm thân nhân kia, phía trên nói anh và Tiểu Niệm có ADN giống nhau đến 99% là quan hệ cha con. Nhất thời anh hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Trong 5 ngày này anh tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý tốt lắm rồi, nhưng lúc biết kết quả anh lại vô cùng khiếp sợ và kinh ngạc. Anh vẫn luôn chờ đợi, chờ cho đến khi có kết quả. Không phải anh muốn như vậy, nhưng như vậy anh có thể đi loại bỏ cố Họ Võ nhảm chán kia. Như vậy anh có thể tiếp tục yên tâm giết Kiều Tâm Huyền. Nhưng kết quả Tiểu Niệm thật sự là con anh. Như vậy là sao chứ? Nếu kết quả là thật thì không phải thiếu chút nữa anh đã giết chết con của mình rồi sao? Vì sao lại như vậy? Thằng Hà Nam không hiểu, đầu đau nhức dữ rồi, anh một chút cũng không muốn đứng dậy. Anh cùng người có tên Trịnh Thất Muội đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, muốn ngừng cũng không thể ngừng. Chỉ có thể đi tìm Hiên Viên Diêu mới biết được đáp án. Trong lòng mới nghĩ như vậy, di động liền reng lên 2 tiếng. Anh nghe máy, là Hiên Viên Diêu. Thiếu gia. Trong giọng nói luôn cung kính có thêm vài phần hoài nghi, thêm vài phần khó hiểu, còn thêm vài phần cảm xúc chính anh cũng không nói rõ được. À Nam, tôi biết anh hiện tại trong lòng đang có rất nhiều nghi hoặc. Hiên Viên Diêu sớm đã biết thằng Á Nam cùng Tiểu Niệm đi làm xét nghiệm ADN. Trịnh Thất Muội là vợ của anh cùng cô ấy kết hôn ở Mỹ. Sau này anh bị tai nạn nên quên hết mọi chuyện, cũng quên luôn cô ấy. Nhưng cô ấy đúng là vợ anh, Tiểu Niệm cũng là con của anh. Vậy anh, vì sao muốn anh giết Trịnh Thất Muội? Bởi vì anh muốn đi theo tôi. Hiền Viên Diêu có một chút bất đắc dĩ. Tôi đem đồ của anh trả lại cho anh là muốn để anh ở lại thành phố C. Tôi muốn để anh quay về cuộc sống bình thường trước đây, là anh không muốn trở về, anh làm cho tôi thực khó xử. Vậy anh cũng không thể bắt anh làm chuyện này, bắt anh đi giết vợ của mình. Đây là nước cờ hiểm. Hiền Viên Diêu bất đắc dĩ thở dài. Tôi chỉ là đang đánh cược, cược cho xác suất 1/100 là anh có thể nhớ ra Trịnh Thất Muội. Còn Kiều Tâm Huyền thì sao? Vì sao cũng bắt anh đi giết cô ta? Chuyện này phức tạp đến nỗi Thằng Á Nam thậm chí không thể bình thường biểu đạt suy nghĩ của mình. Tôi muốn giáo huấn ai đó. Anh không cần nói, Hiền Viên Diều cũng hiểu, cũng không phủ nhận động cơ của mình. Nếu có một ngày anh có thể nhớ lại mọi chuyện, tôi tin anh sẽ hiểu tôi làm như vậy là có mục đích. Ngay khi Thằng Á Nam định lên tiếng, Hiền Viên Diều liền nói: Á Nam, về sau anh không cần quay về Mỹ nữa. Đồ đạc của anh tôi sẽ cho người gửi về thành phố C. Mấy thứ đó là thứ anh nên có. Tôi chỉ hy vọng anh hãy đối xử tốt với Trịnh Thất Muội. Cô ấy vì anh đã khổ sở rất nhiều. Một câu nói này là Hiên Viên Diêu cảm động vì Trịnh Thất Muội mới đưa ra lời khuyên chân thành như vậy. Coi như là một chút tình anh em cuối cùng anh ta đáp lại Thang Á Nam. Từ nay về sau, lòng đường sẽ không có Thang thiếu. Nói xong câu này, Hiên Viên Diêu cúp máy. Thang Á Nam nghe điện thoại vang lên tiếng tút tút mà nhất thời không thể phản ứng. Tất cả chuyện này tới quá nhanh, quá mau. Tất cả tin tức đều không như mong muốn của anh. Anh không thể tưởng tượng Hiền Viên Diêu lại làm chuyện như vậy. Nên biết nếu không phải anh nhất thời không đành lòng, Trịnh Thất Muội cùng Tiểu Niệm con anh sẽ thật sự chết dưới tay anh. Rất nhiều chuyện hiện lên tràn ngập trong tâm trí anh. Thằng An Hàm ngơ ngác nhìn báo cáo trên tay, ngồi một chỗ bất động nửa ngày. Người phụ nữ kia sao lại có quan hệ với anh? Còn có một đứa con lớn như vậy. Vợ, cô là vợ anh. Bọn họ kết hôn lúc nào, vì sao anh không hề nhớ chút nào? Anh cố gắng hồi tưởng về mọi chuyện giữa anh và Trịnh Thất Muội, nhưng tại sao lại không nhớ được? Trong đầu cuối cùng hiện lên hình ảnh cô ôm Tiểu Niệm, vẻ mặt lạnh nhạt nói ra một câu: em không hận anh. Cô không hận anh, vì sao? Anh quên cô, anh muốn giết cô, thậm chí muốn giết con của cô. Vì sao cô không hận? Có quá nhiều nghi vấn, quá nhiều cảm xúc, Thằng Á Nam không thể giải quyết, cuối cùng ném bản báo cáo kia đi, cầm lấy chìa khóa xe ra khỏi cửa. Nửa giờ sau, xe của anh dừng trước cửa tiệm của Trịnh Thất Muội. Lúc này cô đang định đóng cửa. Hôm nay không thấy Tiểu Niệm, chỉ có một mình cô. Xuống xe, anh đứng ở cửa xe. Trịnh Thất Muội đóng cửa đang định về nhà, vừa quay người lại liền nhìn thấy Thang Á Nam. Trong khoảng thời gian này cô cũng không nhìn thấy anh. Chuẩn xác mà nói, từ lần trước người đàn ông kỳ quái đó nổ súng vào cô đến bây giờ, cô vẫn chưa gặp Thang Á Nam. Cô tưởng rằng anh đã quay về Mỹ, không ngờ đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Cô hơi run run, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí không biết phải phản ứng như thế nào. Cô không hề động đậy, Thang Á Nam đã bước về phía trước vài bước, đứng trước mặt cô. Thân hình anh cao lớn đứng trước mặt cô, tạo cho cô một áp lực vô hình. Cô muốn lùi ra phía sau, nhưng tay cô lại bị Thang Á Nam cầm lấy. Cô giãy tay ra, anh lại nắm chặt, nhìn cô chằm chằm. Vẻ mặt mang theo vài phần nghi hoặc khó hiểu, còn có rất nhiều biểu cảm mà cô không rõ. Vì sao không hận? Vì sao không hận anh? Anh muốn giết cô vẫn không hận anh. Nói cho tôi biết, vì sao không hận? Trịnh Thất Muội nhìn vào gương mặt Thang Á Nam, đột nhiên phục hồi tinh thần muốn rút tay về. Nhưng anh phản ứng lại rất nhanh, cô hoàn toàn không tránh thoát. Anh Thang, xin anh buông tay. Thang Á Nam không quan tâm, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trịnh Thất Muội. Nói cho tôi biết, vì sao không hận? Vì sao không hận tôi? Tôi không biết anh đang nói cái gì. Nếu quên, nếu không nhớ ra, nếu có thể tuyệt tình đến nỗi muốn giết chết cô cùng con cô, tại sao lúc này lại hỏi vấn đề này? Thật quá buồn cười. Cô là vợ tôi, Tiểu Niệm là con tôi. Lời nói Thang Á Nam làm cho Trịnh Thất Muội ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt mang theo vài phần mỉa mai. Thang Á Nam, lúc anh nổ súng vào mẹ con tôi, vì sao không nghĩ đến những lời này? Cô biết anh bị mất trí nhớ, biết không thể trách anh, nhưng cũng không thể không có chút oán giận. Anh nhớ Hiền Viên Diêu, nghe lời Hiền Viên Diêu, không muốn trái ý Hiền Viên Diêu, nhưng lại đối với vợ mình, con mình nhẫn tâm động ác như vậy. Thằng Á Nam bị lời của cô lay động, nói không ra lời. Trịnh Thất Muội hừ lạnh một tiếng, lướt qua anh đi về phía nhà, mà anh thì trơ mắt nhìn bóng dáng cô biến mất trước mắt, nhưng không có cách nào vươn tay ngăn cản. Ảo não đấm lên cửa xem một phát, không rõ tình huống trước mắt, anh rốt cuộc phải trách ai? Hiền Viên Diêu sao? Anh ta nói anh ta là vì muốn tốt cho anh, không có cách nào mới nghĩ ra biện pháp này. Trách Trình Thất Muội sao? Trong đầu hiện lên mấy lần cô đối mặt với anh, trong mắt đầy chờ đợi hy vọng, sau đó biến thành tuyệt vọng, hết hy vọng, từng chút một. Anh nghiêm túc tự vấn, nếu là anh cũng sẽ không tha thứ. Hiện tại anh phải làm sao? Gió lạnh thổi đến, vào thu, thành phố C cũng bắt đầu chuyển lạnh, gió tát vào mặt Thang Á Nam. Anh đứng đó bất động thật lâu, giống như một pho tượng. Cô học võ, buổi tối ngủ rất ngon, dục vọng dồn nén nhiều ngày đã được giảm bớt, ngủ thẳng một giấc cho đến hửng đông. Buổi sáng lúc thức dậy, Kiều Tâm Huyền còn chưa tỉnh, cô còng người gối lên bờ vai của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào cánh tay anh, bộ dáng mềm mại giống như một con mèo con. Ánh mắt hơi chớp chớp, hơi theo phản xạ của đàn ông, tinh lực buổi sớm bắt đầu trào dâng khiến anh có chút nhịn không được, lật người hôn lên môi Kiều Tâm Huyền. Động tác rất nhẹ lại đánh thức Kiều Tâm Huyền. Cô có chút mê mang mở to mắt, nhìn gương mặt Cố Hạo Võ phóng đại trước mắt. Mấy ngày nay đã quen như vậy rồi nên khóe môi cô cong lên nhìn Cố Hạo Võ. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Cố Hạo Võ hôn lên môi cô một cái, bàn tay to xoa vai cô muốn tiến thêm một bước. Kiều Tâm Huyền nhìn đến ánh sáng bên ngoài bức màn liền phục hồi tinh thần lại, vươn tay đẩy anh ra. Cố Hạo Võ. Giọng của cô có chút vội vàng, cô ngồi dậy nhanh chóng xuống giường, nhặt quần áo trên mặt đất lên mặc vào. Cũng cố gắng không ngượng ngùng nhìn Cố Hạo Võ trên giường. Anh đừng đùa nữa, hôm nay cắt chỉ đó. Lát nữa bác sĩ sẽ tới, nếu nhìn thấy hai người như vậy, thật sự là mất mặt chết đi được. Cố Hạo Võ lần đầu tiên không phản bác Kiều Tâm Huyền, nhưng nhìn thấy cô luống cuống tay chân như vậy lại có chút buồn cười. Bây giờ còn sớm, bác sĩ còn chưa đi làm đâu, em không cần khẩn trương như vậy. Ai nói? Buổi sáng cắt chỉ, trước đó có bác sĩ đến kiểm tra phòng, thao mà không khẩn trương được. Mặc quần áo vào phòng vệ sinh rửa mặt, sửa sang lại bộ dạng bản thân, đang muốn đi ra ngoài, Cố Hạo Võ lại đột nhiên bước vào, khiến cho Kiều Tâm Huyền hết hồn. Chương 120, anh muốn làm gì? Cố Hạo Võ, anh vào đây muốn làm gì? Em không khóa cửa. Cố Hạo Võ vẻ mặt vô tội, con người có ba cái vội. Anh, cô cảm thấy thực may mắn vì đã sửa sang đàng hoàng rồi, bằng không cô thực sự hoài nghi ai đó cố ý. Cô nhanh chóng vượt qua anh ra ngoài, bỗng trên lưng xuất hiện một bàn tay. Anh giam cô trong lòng, cúi đầu, trên mặt anh có chút thẹn thùng. Cắt chỉ xong là anh có thể xuất viện về nhà tính dưỡng. Tâm Huyền, nhớ là em đã nói sẽ theo anh về nhà đấy. Cố Hạo Võ. Kiều Tâm Huyền nhìn thấy trong mắt tràn đầy chân tình, mím môi, gật đầu. Em theo anh về nhà. Cô gái ngoan. Anh vỗ vỗ má cô rồi buông lỏng tay. Đi thôi. Kiều Tâm Huyền gật đầu. Hai ngày nay Cố Hạo Võ có thể xuống giường, miệng vết thương cũng lành lại rất tốt, không cần cô phải giúp đỡ như trước kia. Mấy ngày đầu cô đều phải giúp anh chuẩn bị kem đánh răng, nước súc miệng, còn phải giúp anh rửa mặt, thậm chí phải hầu hạ anh đi WC. Mấy ngày đầu cô cũng xấu hổ, không biết phải làm sao. Sau này cứ làm mãi thành quen. Có điều đến lúc cô quen rồi thì Cố Hạo Võ cũng khỏe hơn, không cần cô giúp nữa. Lúc Cố Hạo Võ rửa mặt xong đi ra, bác sĩ vừa lúc đến gõ cửa. Phía sau có vài bác sĩ thực tập cùng y tá đi theo. Cắt chỉ xong, bác sĩ dặn dò một số lưu ý, dù sao cũng là tổn thương phổi, về sau phải tính dưỡng cho tốt. Mỗi một lưu ý bác sĩ dặn dò, Kiều Tâm Huyền đều gật theo. Sau khi Kiều Tâm Huyền ghi nhớ toàn bộ dặn dò, bác sĩ rời đi, cô mới phát hiện Cố Hạo Văn, Đỗ Lợi Tân, còn cả Tiểu Lâm đã chờ ngoài phòng bệnh. Cố Hạo Văn muốn đưa Cố Hạo Võ về nhà bằng xe của anh, còn Kiều Tâm Huyền lại muốn Cố Hạo Võ về nhà bằng xe của cô. Tâm Huyền. Cố Hạo Võ nhìn theo Kiều Tâm Huyền hơi nhíu mày. Em đã đồng ý theo anh về nhà mà. Em biết. Kiều Tâm Huyền liếc Cố Hạo Văn một cái, rồi nhìn Cố Hạo Võ. Tuy anh đã cắt chỉ, nhưng vừa nãy anh cũng nghe bác sĩ nói rồi đó. Anh phải chú ý nghỉ ngơi, chú ý tầm bộ. Bác gái chỉ nghĩ là anh đi công tác. Lúc này mà anh về, trong nhà còn có hai đứa con nít. Người lớn nhất định sẽ rất bận, lại không biết trên người anh có thương tích. Đến lúc đó ai sẽ chăm sóc anh? Anh theo em về kiểu ra, ít nhất em biết anh đang bị thương. Em sẽ chăm sóc anh. Cố Học Văn có chút kinh ngạc, liếc nhìn Kiều Tâm Huyền một cái, rồi phản bác lại với giọng trầm trọng. Chị chăm sóc lão đại, ngay cả cơm chị cũng không biết nấu, sao mà chăm sóc được? 7 ngày nay, nếu không phải tôi chăm sóc anh ấy, chẳng lẽ là cậu? Bộ chăm sóc là phải biết nấu cơm sao? Kiều Tâm Huyền liếc nhìn Cố Học Văn một cái xem thường. Nói trắng ra như vậy làm cho Cố Học Văn nhất thời nghẹn họng. Biết Cố Học Võ bị thương, bọn họ tất nhiên rảnh rỗi là sẽ đến thăm. Có điều Cố Học Võ cũng không cần bọn họ chăm sóc. Nhìn anh và Kiều Tâm Huyền lúc này đang mặn nồng, làm gì đến phiên bọn họ phải chăm sóc. Cho nên mỗi lần đi thăm, tất cả mọi người đều thông minh, tự động biến mất. Cố Học Võ nghe Kiều Tâm Huyền nói, khóe môi dương lên. Nếu là trước kia, nhất định anh sẽ cảm thấy Kiều Tâm Huyền được nuông chiều nên tùy hứng, đối chọi với Cố Học Văn. Lúc này anh lại thấy cô như vậy rất hợp lý, hợp tình, còn rất đáng yêu. Liếc mắt nhìn mấy anh em một cái, anh nhíu mày vươn tay đặt lên vai Kiều Tâm Huyền. Các cậu về đi, ý tốt của các cậu tôi nhận. Nhưng Tâm Huyền nói rất đúng, tôi theo cô ấy về Kiều gia sẽ tốt hơn. Chăm sóc với không chăm sóc đều là lời nói dối. Mấy ngày nay anh luôn muốn gặp con gái. Bây giờ đến Kiều gia, đầu tiên là cho ba mẹ Kiều Tâm Huyền biết chuyện của anh và cô. Sau đó là muốn bồi dưỡng tình cảm cha con. Anh... Cố Học Văn không thể tin được Cố Học Võ. Anh muốn em ăn nói sao với bác gái đây? Đi công tác về không về nhà mà đến Kiều gia. Em cứ nói anh đi công tác về còn phải đi tìm vợ nữa. Anh là vì muốn bà ấy sớm được thấy cháu gái. Nếu bà ấy không thích, anh sẽ lập tức trở về. Cố Học Võ hiểu rất rõ Uông Tú Nga. Bà muốn bối nhì về nhà muốn điên rồi. Được lắm, lấy bối nhì làm lý do là tốt nhất. Cố Học Văn và Đỗ Lợi Tân đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể nhượng bộ. Cứ như vậy, Cố Học Võ đi theo Kiều Tâm Huyền trở về Kiều gia. Vào cửa, Kiều mẹ sáng sớm đã nhận được tin đi tới đón. Tâm Huyền, các con về rồi sao? Đưa mắt nhìn Cố Học Võ, thấy Kiều Tâm Huyền đang đưa anh lên lầu, Kiều mẹ chạy tới ngăn cản. Học Võ, cậu ở bệnh viện nhiều ngày như vậy, tôi đã dặn thím Lưu nấu canh giò heo cho cậu. Cậu uống một chén trừ bệnh tật, về sau đều thuận buồm xuôi gió. Cố Học Võ gật gật đầu không từ chối, vào phòng bếp uống canh. Tâm Huyền đã 2 ngày không thấy con gái, vừa về nhà thay quần áo xong lại vội vàng nhìn con gái một cái. Lúc thấy Cố Học Võ vào bếp, cô nhanh chân chạy lên lầu gặp bối nhi. Trong phòng bếp, Cố Học Võ uống xong một chén canh, Kiều mẹ ngồi bên cạnh nhìn. Học Võ, uống thêm một chén nữa đi. Dạ không cần đâu ạ. Cố Học Võ cũng muốn gặp bối nhi, lúc này đang háo hức muốn lên lầu gặp con gái. Không mất bao nhiêu thời gian đâu. Kiều mẹ biết tâm tư của anh, có điều có một số việc tôi muốn hỏi cậu một chút. Vâng. Cố Học Võ nghe vậy liền ngồi nghiêm chỉnh lại, không đứng lên. Cậu cùng Tâm Huyền nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn biết. Mấy ngày nay tôi không đến bệnh viện thăm cậu, nhưng cũng nghe nói cậu bị thương rất nặng. Kiều mẹ thở dài. Tôi vẫn lo lắng cho cậu, là Tâm Huyền muốn tôi ở nhà không cần thăm cậu, muốn tôi ở nhà chăm sóc cho bối nhi. Nếu không tôi đã sớm đi thăm cậu rồi. Cảm ơn mẹ, con không sao. Cách xưng hô của Cố Học Võ khiến cho Kiều mẹ hơi sửng sốt. Thì ra cậu và Tâm Huyền đã không còn vấn đề gì rồi. Dạ phải. Cố Học Võ thừa nhận. Chú con đã dự tính chờ con khỏe lại sẽ lập tức kết hôn. Con vốn muốn xem nhà chuẩn bị cho hôn lễ, nhưng Tâm Huyền lại muốn con nghỉ ngơi cho tốt rồi nói sau. Con không muốn cô ấy lo lắng nên theo cô ấy về đây. Tốt. Mẹ không có vấn đề gì cả. Kiều mẹ cái gì cũng không nói. Cố Học Võ cùng con gái tái hôn, vì con gái mà ngay cả mạng cũng không cần, bà có gì phải lo nữa chứ. Con đi xem bối nhi đi, mấy ngày nay nó lại lớn hơn không ít. Vâng ạ. Cố Học Võ đứng lên xoay người tính rời khỏi, bước chân đột nhiên dừng một chút, quay sang nhìn Kiều mẹ. Mẹ, chuyện trước kia của con và Tâm Huyền đã là quá khứ. Nếu con đã quyết định kết hôn cùng cô ấy thì nhất định sau này con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, khiến cô ấy hạnh phúc. Mẹ tin con. Kiểu mẹ tuy rằng không hỏi nhưng thấy anh hứa hẹn lại càng hài lòng. Trong lòng thở phào một hơi, lúc này cố họ Võ cùng con gái chắc là đã tu thành chính quả rồi. Cố họ Võ không nhiều lời, nhanh chóng lên lầu gặp con gái. Với anh mà nói, đã hơn nửa tháng chưa được gặp bối nhi. Lên lầu, Kiều Tâm Huyền đang ôm bối nhi. Tuy rằng mấy ngày nay đều không ở cùng bối nhi, nhưng dù sao cũng là mẹ con thiền tính. Mới vừa ôm bối nhi, lập tức con bé đã dùng bàn tay nhỏ nhắn đặt lên quần áo Kiều Tâm Huyền. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ qua cọ lại trên vai cô, vẻ mặt vô cùng thân thiết. Bối nhi, bảo bối của mẹ. Kiều Tâm Huyền ôm con, nghĩ đến mấy ngày nay, cô họ Võ bị thương thành như vậy. Bối nhi lại có người chăm sóc, nên cô chỉ có thể chăm sóc cô họ Võ trước, rồi nói sau. Ôm con đưa ra xa một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào. Ừ, bối nhi lại lớn thêm một chút rồi, lại đây mẹ hôn một cái. Hôn thật mạnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho bối nhi cười khanh khách, ê à nói, không biết đang nói cái gì. Cô ơi, con bé đang gọi cô đấy. Dì Chu nhìn bối nhi vui vẻ cũng rất vui. Mấy ngày nay tôi đều dạy con bé kêu mẹ đấy. Ngày hôm qua nhìn thấy ảnh chụp của cô còn gọi một câu, hôm nay không biết như thế nào lại không kêu. Không sao, bối nhi mới hơn 7 tháng, không có đứa nhỏ nào biết nói sớm như vậy. Kiều Tâm Huyền xem qua sách dạy trẻ nên biết lúc này còn sớm. Bối nhi, bảo bối nhỏ của mẹ. Kiều Tâm Huyền ôm bối nhi vào lòng, hôn con bé, vẻ mặt đầy vui vẻ. Bối nhi bị động tác của cô chọc cười khanh khách, vươn tay nhỏ bé sờ sờ quần áo của cô. Lúc cố họ Võ đi liền. Cố họ Võ đi lên liền nhìn thấy một màn như vậy. Khóe môi cũng dịu dàng hẳn. Anh tựa vào cạnh cửa không quấy nhiễu hai mẹ con đang vô cùng thân thiết. Nhưng thật ra Kiều Tâm Huyền đã cảm nhận được ánh mắt của anh nên quay lại. Nhìn anh đứng ở cửa bước tới, bồng bối nhi đến trước mặt anh. Bối nhi, đây là ba này. Trước kia cô nghĩ cố họ Võ vì muốn gặp bối nhi nên mới tiếp cận mình. Cho nên bối nhi không thích cố họ Võ tới gần. Cô cảm thấy đáng đời anh, ngay cả con gái cũng ghét anh. Biết giúp cô hết giận, nhưng bây giờ anh vì cô ngay cả tính mạng cũng không cần. Cô hy vọng con gái có thể nhận cha, cùng anh bồi dưỡng tình cảm cho con. Ánh mắt cố họ Võ dừng lại ở khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của bối nhi. Mới một thời gian không gặp, nhìn con gái lại lớn lên không ít. Lúc này một bàn tay con bé nắm quần áo Kiều Tâm Huyền, một bàn tay vẫy vẫy trong không trung. Vươn tay ôm con vào lòng, cúi đầu muốn gọi con một tiếng, biểu lộ một chút tình thương của cha. Không ngờ bối nhi đột nhiên òa khóc. Nhất thời anh giật mình, sắc mặt trở nên xấu hổ vô cùng. Ông con đùng đưa vỗ vỗ lưng. Bối nhi ngoan đừng khóc. Giọng điệu rất dịu dàng, nhưng không ngờ bối nhi lại không để ý, vẫn cứ oe oe khóc lớn. Tuyệt không muốn anh lại gần. Sắc mặt của họ Võ và Kiều Tâm Huyền đầy xấu hổ. Nhìn bối nhi giãy giụa vặn vẹo dữ dội, sợ con bé đụng trúng vết thương của cố họ Võ. Cô ôm bối nhi vào lòng, nhìn cố họ Võ. Rất kỳ quái, con gái được cô ôm thì không khóc nữa. Kiều Tâm Huyền bất đắc dĩ liếc nhìn con một cái. Bối nhi, sao con lại khóc? Không được khóc ha. Bối nhi chu miệng, khóe mắt còn vương lệ, vẻ mặt ủy khuất. Cố họ Võ bất đắc dĩ vô cùng vươn tay muốn bồng con. Bối nhi, là ba đây, đến đây với ba đi. Bối nhi không thèm đếm xỉa đến cố họ Võ, bàn tay nhanh chóng nắm chặt quần áo Kiều Tâm Huyền không chịu buông. Khuôn mặt nhỏ nhắn xoay qua, không thèm để ý đến cố họ Võ. Chương 121, đây là ba con. Bối nhi, Kiều Tâm Huyền hơi bất đắc dĩ nhìn bối nhi. Cô ôm cô bé để quay sang nhìn cố họ Võ, giọng có vài phần dịu dàng. Bối nhi này, con xem, đây là ba con đó, ba ba, ba ba. Bối nhi liếc nhìn cố họ Võ rồi lại nhanh chóng xoay mặt qua. Bối nhi liếc nhìn cố họ Võ rồi lại nhanh chóng xoay qua, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ Kiều Tâm Huyền. Bộ dạng kháng cự như vậy thật sự là khiến Kiều Tâm Huyền không ngờ được. Ngẩng đầu nhìn cố họ Võ, thần sắc có vài phần bất đắc dĩ. Con bé sợ người lạ, chắc phải cho con bé chút thời gian nữa. Thôi bỏ đi. Cố họ Võ lắc đầu, kỳ thật trong lòng anh cũng hết sức buồn bực, nhưng buồn bực cũng chẳng có tác dụng gì. Con gái còn nhỏ, đến nói cũng chưa biết, anh chỉ có thể chờ con bé dần dần làm quen và thích ứng với mình hơn. Dù sao anh cũng ở đây, anh có thời gian từ từ đến với con bé. Ừ, Kiều Tâm Huyền đưa con gái cho dì Chu, cô nhìn cố họ Võ. Vết thương của anh chưa bình phục, em đưa anh đi nghỉ, bác sĩ nói anh nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. Ừ, cô học võ cũng không muốn cô nghĩ anh yếu ớt như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô như thế, anh lại thấy rất thoải mái. Ngoan ngoãn theo về phòng cô. Kế tiếp sẽ là thời gian anh làm thế nào thu phục trái tim con gái. Anh không tin ngày ngày ở bên Bối Nhi mà con bé vẫn không tiếp nhận anh. Vậy thì thật đúng là kỳ quái. Trình Thất Muội đi xuống lầu, cẩn thận đẩy xe đẩy xuống thang máy. Ra khỏi khu nhà liền nhìn thấy Thang Á Nam đã đứng đó. Thành phố C lúc này đã vào thu, nhưng nắng vẫn rất gắt chứ không hề lạnh lẽo. Thang Á Nam mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần dài màu đen đứng ở đó. Thấy cô đi ra liền đi qua bên này vài bước. Trình Thất Muội thấy anh lại làm như không thấy, để con lướt qua anh đi về phía cửa hàng của mình. Sắc mặt Thang Á Nam hiện lên vài phần cảm xúc không rõ là gì, anh cũng không nói nặng, im lặng đi theo sau Trịnh Thất Muội. Lúc mở cửa hàng, Trịnh Thất Muội vừa mới mở cửa, Thang Á Nam đã chủ động đẩy cửa cuốn lên. Trịnh Thất Muội cũng không cảm ơn anh mà đi thẳng vào cửa, đẩy xe đẩy Tiểu Niệm vào trong, sau đó bắt đầu thu dọn chuẩn bị bán hàng. Thang Á Nam đứng đó nhìn động tác của cô mà không biết phải phản ứng ra sao. Anh không nhớ được bất cứ chuyện gì giữa anh và Trịnh Thất Muội, dù là một chút cũng không nhớ ra. Chỉ cần nghĩ đến thôi là đầu anh lại đau dữ rồi. Nhưng Trịnh Thất Muội là vợ anh, Tiểu Niệm là con anh không thể cứ như vậy mà quên đi. Lúc anh mất trí nhớ, anh đã có một người vợ, một đứa con, mà anh lại hoàn toàn không biết phải đối mặt với hai người đó như thế nào. Muốn nói chuyện với Trịnh Thất Muội, nhưng cô lại cứ bận bịu với cả đống công việc. Sắp xếp giá hàng hóa, bóc quần áo liệt kê, thỉnh thoảng cô đi qua bên cạnh anh mà vẫn làm như không thấy. Rất nhanh hai nhân viên trong cửa hàng đã tới, nhưng Trịnh Thất Muội vẫn không nhả dối. Sắp giao mùa nên cô muốn liên hệ để nhập hàng. Lần trước bên nhà máy có nói có một số mẫu mới, cô tính hai ngày này sẽ xem qua một chút. Cô dọn gọn những cuốn catalog bày ở trên bàn trà, mấy bộ poster quảng cáo cho những mẫu thời trang mới gần đây được tập trung giới thiệu, cô cũng treo lên đặt ở trong tủ kính để nếu có khách nào muốn thì có thể đặt hàng ngay. Đúng lúc bận bịu thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng Tiểu Niệm khóc. Cô bỏ đồ trong tay xuống, ôm lấy Tiểu Niệm. Đúng như cô nghĩ, Tã đã ướt nhèm. Thầy Tã cho Tiểu Niệm xong, nhìn thấy con trai đã ngừng khóc, lại lúc lắc cái đầu dáng vẻ muốn đòi bú. Cô cười cười đi tới ngồi bên trong quầy cho Tiểu Niệm bú. Thằng Hà Nam ngồi trong cửa hàng cũng nhìn thấy từ đầu tới cuối, nhưng cô lại làm như không biết sự tồn tại của anh. Cứ vậy mãi cho đến tối, Trịnh Thất Muội đóng cửa tiệm. Cô trước sau không hề liếc nhìn Thang Á Nam đến một cái. Đóng cửa, cô đẩy Tiểu Niệm về nhà, nhưng mới đi được một nửa, Thang Á Nam đã chắn trước mặt cô. Trịnh Thất Muội, chúng ta nói chuyện đi. Anh phát hiện anh không hề thích cảm giác này. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh mấy ngày trước, lúc Trịnh Thất Muội bị thương. Lúc đó rõ ràng anh làm cô bị thương, nhưng thái độ của cô với anh cũng không đến mức như hôm nay. Nói chuyện gì? Trịnh Thất Muội siết chặt bàn tay đặt trên xe đẩy, ánh mắt có vẻ kháng cự đề phòng. Cô lùi ra sau một chút, nhìn chằm chằm sắc mặt Thang Á Nam. Nói đi, nói chuyện gì? Tôi... Thang Á Nam nhìn vào mắt cô, dưới ánh đèn đường, đôi mắt ấy lấp lánh tựa vì sao. Ánh mắt đảo qua cánh tay cô, hôm nay cô mặc áo xải tay nên anh không nhìn thấy được vết thương trên tay cô. Nhưng anh biết chắc chắn sẽ có sẹo. Xin lỗi. Xin lỗi. Trịnh Thất Muội hơi buồn cười. Xin lỗi cái gì? Vết thương của cô. Vết thương của tôi đã lành rồi. Trịnh Thất Muội nhìn anh, ý cười ấy không tới đáy mắt, chỉ có một mảng lạnh giá. Muốn xin lỗi thì xin lỗi lúc anh đã thương tôi ấy. Cô... Rõ ràng lúc đó cô không trách anh. Thằng Á Nam muốn nói câu gì lại nói không được. Điều anh không hiểu chính là lần trước khi Trịnh Thất Muội vừa từ cõi chết trở về, anh hạ thủ lưu tình. Cô tất nhiên thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hoàng hồn, cô muốn tức giận lại không thể tức được. Bởi vì việc anh không giết cô, buông tha cho Tiểu Niệm đã khiến cô cảm thấy rất phức tạp. Vừa cảm động vừa biết ơn. Còn bây giờ anh đã biết cô là vợ anh, cả con anh nữa. Mà nghĩ lại thì cô chưa từng nói với Thang Á Nam về chuyện giữa cô và anh trong quá khứ. Vậy chỉ có thể chứng minh là Hiên Viên Diêu đã nói với anh. Cô không biết tại sao Hiên Viên Diêu lại đột nhiên nhân từ kể chuyện cho anh biết. Nhưng thâm tâm cô lại hết sức tuyệt vọng, bởi vì điều đó chứng tỏ cho dù trong quá khứ cô và anh đã xảy ra nhiều chuyện thế nào, anh có nể mặt cô bao nhiêu cũng không bằng một câu Hiền Viên Diêu nói với anh. Ở trong lòng Thang Á Nam, người quan trọng nhất không phải cô, cũng không phải con trai, mà là Hiên Viên Diêu. Đây mới chính là nguyên nhân khiến Trịnh Thất Muội căm hận. Cho nên khi trúng đạn, cô có thể không oán trách, còn Thang Á Nam thì vĩnh viễn sẽ không hiểu kiểu tâm lý này của phụ nữ. Anh chỉ cảm thấy mọi chuyện không thể cứ tiếp tục như vậy. Trịnh Thất Muội, con cô cũng là con tôi, cô là vợ tôi. Tôi... Nói đến đây, Thang Á Nam lại không biết phải nói gì tiếp, anh nhất thời giật mình. Ai cái gì? Trịnh Thất Muội nhìn biểu cảm của anh, lạnh nhạt chờ anh trả lời. Thang Á Nam thở dài, cho tôi một cơ hội để tôi chăm sóc hai người. Anh không nhớ chuyện trước kia, nhưng nhớ đến tình cảnh Trịnh Thất Muội bị thương mấy ngày nay, rồi những hình ảnh anh chăm sóc hai mẹ con cô. Anh phát hiện anh không hề thấy chán ghét. Không cần. Trịnh Thất Muội khước từ, không cho Thang Á Nam một chút cơ hội. Tôi sống rất tốt, không cần anh chăm sóc. Thằng bé cũng thế, tôi sẽ chăm sóc con thật tốt, không cần anh quan tâm. Nói xong câu này, cô đẩy xe lướt qua anh đi về phía trước. Nếu anh đã tin Hiền Viên Diêu như thế, nếu đã lưu tâm đến mỗi một câu nói của Hiền Viên Diêu như vậy, thì anh cứ đi theo Hiền Viên Diêu đi, đừng tới quấy rầy cuộc sống của cô. Một mình cô vẫn có thể sống tốt. Trải qua chặng đường tự nghĩ Thang Á Nam đã chết, lại tự cõi chết sống lại, rồi lại mất trí nhớ, quên đi cô, thậm chí sau đó còn nổ súng vào cô. Cô thật sự có thể vượt qua rất tốt. Giọng nói của cô kiên quyết, thái độ lại cứng rắn. Thang Á Nam nhìn cô rời đi, muốn ngăn lại, nhưng không có dũng khí. Đúng vậy, Trịnh Thất Muội là một phụ nữ dũng cảm. Cứ nhìn vào hành động của cô là biết. Cho dù không có anh, cô vẫn có thể sống rất tốt. Cô thật sự không cần anh, không hề cần. Vậy anh cứ như vậy buông tha sao, để cô tự mình sinh tồn, không quan tâm cô sống tốt hay không? Trợn mắt nhìn cô một mình mang theo con đi, sau đó cô và anh từ nay sẽ không còn quan hệ, có đúng không? Trịnh Thất Muội đã vì anh mà chịu nhiều đau khổ, anh nên đối xử tốt với cô ấy. Lời nói của Hiên Biên Diêu lại vang lên trong đầu. Thằng Hà Nam bất giác gật đầu, quả thật anh không thể như vậy. Trịnh Thất Muội dặn anh quên cô, đây là chuyện bất đắc dĩ. Dù sao anh cũng đã thật sự quên. Vậy anh chỉ có thể cố gắng để cô chấp nhận anh, đồng ý để anh chăm sóc cô, sau này sẽ cùng sống với mẹ con cô. Trong lòng đã có quyết định, Thằng Hà Nam cũng không nôn nóng, xoay người đi về chỗ đậu xe. Tương lai còn dài, anh từ từ sẽ đi tới. Kiều Tâm Huyền tắm xong, ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Cố Học Võ ở trong phòng thì hơi giật mình. Sau đó lại nhớ ra Cố Học Võ hôm nay ra viện, theo cô về Kiều gia, nhưng ban nãy anh còn đang ở trong phòng sách dưới lầu nói chuyện với ba cô. Sao nhanh như vậy đã lên đây? Em tắm xong rồi, anh đi tắm đi. Kiều Tâm Huyền nói xong đi ngồi xuống trước bàn trang điểm. Cố Học Võ lúc này tiến lên, đứng trước mặt cô. Ánh mắt đảo qua Kiều Tâm Huyền, trên người chỉ quấn một cái khăn lông. Tóc cô vẫn còn ướt, hơi nước trên vai cũng chưa tan, khiến cô có vài phần yêu kiều mềm mại, nhìn hết sức mê hoặc lòng người. Sao không đợi anh? Một tay Cố Học Võ vòng qua ôm thắt lưng Kiều Tâm Huyền. Chờ anh cùng tắm. Kiều Tâm Huyền đỏ mặt, hai tay đè ở trước ngực anh. Cố Học Võ, anh có thể an phận một chút không? Tuy rằng đã cắt chỉ, nhưng vết thương vẫn còn chưa lành hẳn, ít nhiều phải kiềm chế một chút chứ. Không thể. Cố Học Võ một tay xoa bả vai cô, ngón tay hơi chai sần vuốt ve bờ vai chân lắng của cô, đôi mắt thâm thúy hơi nheo lại, giọng nói cũng hơi thấp xuống. Anh muốn em tắm giúp anh. Cố Học Võ, bờ vai Kiều Tâm Huyền bởi vì động tác của anh mà run rẩy từng cơn. Em đã tắm rồi. Tắm lần nữa. Cố Học Võ nghiêng người nhìn chằm chằm hai má đỏ đỏ ửng của cô. Theo anh vào trong. Anh đừng có quá đáng nữa đi. Kiều Tâm Huyền hơi hối hận, cô làm sao có thể quên người này có ý tưởng lệch lạc về phòng tắm cửa chứ. Em phải đi sấy tóc. Anh tắm thì tắm, cậu tắm thì thôi. Em không để ý tới anh nữa. Anh để ý em. Cố Học Võ nói xong, hai tay dùng sức một cái bế cô vào phòng tắm. Kiều Tâm Huyền kêu lên một tiếng, cơ thể theo bản năng muốn rời khỏi lồng ngực anh. Cố Học Võ, vết thương của anh. Cô cũng không nhẹ, anh bế cô như vậy không sợ động đến miệng vết thương sao? Không sao. Cố Học Võ bế cô vào phòng tắm. Nếu em thật sự sợ anh đụng tới miệng vết thương thì giúp anh tắm đi. Anh... Kiều Tâm Huyền hết nói nổi, cảm giác anh thật sự bế cô vào phòng tắm. Sau đó thả cô xuống, trán chống lên trán cô, khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác. Vậy phải giao hẹn trước, chị tắm rửa anh không được bắt nạt em. Không được cái gì? Cô học võ nhướng mày, vẻ mặt như chưa nghe rõ. Không thể bắt nạt em. Kiểu Tâm Huyền đúng là sợ anh muốn chết. Bảo không, em không tắm giúp anh. Chương 122, còn bắt nạt em. Được rồi, anh không bắt nạt em. Cô học võ cam đoan với cô. Kiểu Tâm Huyền yên tâm xả nước vào bồn tắm. Vừa xoay người, cô học võ đã hai ba cái cởi hết quần áo ra. Tuy không phải là lần đầu tiên, nhưng Kiều Tâm Huyền vẫn hơi mất tự nhiên, hò nhẹ một tiếng. Nước được rồi đó. Qua nhiều ngày ở trong bệnh viện chăm sóc anh, đúng ra là cô đã quen. Nhưng quen với thích ứng là hai việc khác nhau. Nhất là vóc dáng của cô học võ đúng là tương đối tốt. Mỗi lần nhìn thấy, cô lại nhìn không được mà đỏ mặt hồi hộp. Anh lại còn hay thích trêu cô, khiến cô thật sự có chút lo lắng. Xong có được lời cam đoan của anh, cô cũng yên tâm phần nào. Cô học võ ngồi vào trong bồn tắm lớn, Kiều Tâm Huyền nhẹ nhàng xối nước lên người anh, nhìn vết sẹo rõ rệt trên lưng anh, cô cắn môi. Mỗi lần nhìn thấy là cô lại đau lòng, vì vết sẹo ấy, cô thể cả đời này sẽ yêu anh, mãi mãi yêu anh. Cô học võ cảm giác cô đang thoa sữa tắm cho mình, lại trả lưng cho anh. Động tác của cô cẩn thận tránh miệng vết thương của anh. Tắm xong rồi lại gội đầu cho anh, mười ngón tay không thuần thục lắm mát xa đầu của anh. Đợi tắm xong xuôi đã qua nửa tiếng. Trong cả quá trình, cô học võ quả nhiên hết sức nghe lời, không có một hành vi xấu nào. Chỉ hưởng thụ sự phục vụ của cô. Cảm giác của cô kỳ thật thấy không ổn, nhưng hiếm khi cô học võ hiền lành như vậy nên Kiều Tâm Huyền cũng không quan tâm. Giúp anh rồi sạch xả bông trên tóc, cô vươn tay muốn lấy khăn lau khô cho anh. Nhưng tay cô còn chưa đụng tới khăn mặt thì trên lưng đột nhiên xuất hiện một bàn tay kéo cô ngồi vào trong bồn tắm lớn. Kiều Tâm Huyền kêu nhỏ một tiếng, hai tay theo bản năng chống lên hai thành bồn tắm, nhưng cơ thể lại tránh không được mà trượt xuống. Sau đó ngồi lên đùi của họ võ, bàn tay to của anh ôm lấy thắt lưng cô. Nước trong bồn tắm vẫn còn ấm, mặt cô đỏ bừng, vươn tay chắn trước mặt của họ võ, muốn cho anh buông cô ra. Cô họ võ, anh đã đồng ý không bắt nạt em rồi mà. Bắt nạt? Cô họ võ nhướng mày, cũng không cho rằng đây là bắt nạt. Anh không bắt nạt em, chẳng qua anh làm cho em thoải mái mà thôi. Anh vô. Lời nói của Kiều Tâm Huyền biến mất trên cánh môi anh. Cơ thể của cô như nhũn ra, hai tay bất lực bám víu trên vai anh. Cảm giác anh tách hai chân cô ra để cô ngồi trên người anh. Mà chuyện kế tiếp không còn khống chế được nữa. Chờ cô họ võ thỏa thuê thì Kiều Tâm Huyền đã không còn chút sức lực. Nhìn anh muốn bế mình vào phòng, cô căng thẳng đứng lên đẩy anh ra. Nào ngờ dưới chân lại mềm nhũn, ngồi trở lại trong bộ tắm. Em chắc là em còn sức tự đứng lên chứ? Giọng của họ võ mang theo vài phần trêu ghẹo. Kiều Tâm Huyền tức giận trợn trắng mắt. Còn dám nói, còn không phải do anh sao? Cô họ võ khẽ bật cười, vươn tay ôm lấy cô. Kiều Tâm Huyền quýnh lên, tức giận trợn mắt liếc nhìn anh. Anh đỡ em được rồi, chính anh còn bị thương mà. Chút vết thương nhỏ ấy anh không thèm để mắt. Cô họ võ nhướng mày, vẻ mặt bình thản ung dung. Kiều Tâm Huyền bị anh ôm ra khỏi bồn tắm. Anh rút cái khăn tắm bên cạnh, tùy ý lau khô nước trên người hai người. Trở lại phòng, chân của cô hơi nhũn ra. Anh nhìn thấy bộ dáng của cô lại không tán thành lắm, cau mày. Thể lực của em thật sự quá kém. Kiều Tâm Huyền trợn mắt, mặc kệ anh. Anh lấy máy sấy tóc, sấy khô tóc cho cô, cũng sấy tóc mình. Hai người cứ như vậy nằm xuống giường. Cô họ võ lăn lộn một phen như vậy cũng mệt, nhắm mắt lại ngủ. Bàn tay lại theo thói quen tiến lên thắt lưng cô, ôm cô kéo qua bên cạnh mình. Kiều Tâm Huyền theo bản năng trốn qua bên cạnh. Cô họ võ, anh đủ chưa? Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Cô họ võ vẻ mặt khó hiểu nhìn cô. Em nghĩ đi đâu vậy? Anh... Kiều Tâm Huyền cắn môi, nghĩ đến lời nói vừa rồi của anh. Anh ban nãy cũng nói không bắt nạt em. Việc ban nãy em xác định là bắt nạt. Cô họ võ vừa thu tay lại, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt có vài phần nguy hiểm. Gương mặt Kiều Tâm Huyền lại đỏ bừng. Bàn về ra mặt dày, cô phát hiện mình thật sự không phải đối thủ của cô họ võ. Chính là bắt nạt, chính là ức hiếp. Anh dám nói không phải sao? Không phải. Cô họ võ lắc đầu, không nặng không nhẹ cắn lên môi cô một cái, nhìn gương mặt đỏ ửng của cô ánh lên dưới ngọn đèn, anh khẽ nói, nếu đây là bắt nạt thì anh sẽ còn bắt nạt em nữa. Giọng điệu của anh dĩ nhiên kiêu ngạo mà phóng đãng, Kiều Tâm Huyền thật sự hết cách với anh. Cô học võ, ngoài trừ gọi tên anh, cô thật đúng là không biết nói gì. Oán hận trừng mắt, xoay người không chút nghĩ ngợi mà đi ngủ. Cô ở bên ngoài từ trước đến nay chưa từng chịu thua thiệt, nhưng gặp cô học võ lại dường như lúc nào cũng chịu thiệt, cũng chưa từng có phần thắng lợi. Cô học võ nhìn bộ dạng hờn dỗi của cô, lại vươn tay ôm cô vào lòng, đưa cầm vuốt ve đỉnh đầu cô, cất giọng dịu dàng mà chính anh cũng không chú ý. Ngủ đi. Lúc anh tiến tới gần, Kiều Tâm Huyền lại theo bản năng kháng cự, sợ anh lại muốn bắt nạt mình. Song lúc này anh thật sự hiền lành ôm cô ngủ. Sáng sớm, lúc cô học võ thức dậy thì Kiều Tâm Huyền đã không còn ở trong phòng. Anh nhanh chóng rời giường, đi qua phòng trẻ bên cạnh, liền nhìn thấy Kiều Tâm Huyền ở đó. Cô ngồi bên ban công, trên tay cầm một món đồ chơi, bỏ vào tay Bối Nhi. Bối Nhi bắt lấy món đồ chơi, nhìn nhìn lại ném xuống. Kiều Tâm Huyền lại cầm lấy, thả vào trong tay con bé. Bối Nhi ngoan, nhìn xem, đây là thỏ con, đây này, nhìn một cái đi. Ú, Bối Nhi bập bẹ một tiếng, lại nhìn món đồ chơi ấy. Lúc này cô bé vươn tay muốn lấy, Kiều Tâm Huyền lại cố ý giơ lên một chút. Không cho con đâu, ai bảo con không cần, mẹ phải ném đi. Ú, Bối Nhi còng cái miệng nhỏ nhắn, giơ tay lên về phía trước một chút. Kiều Tâm Huyền đùa thành nghiện, nhất định không cho Bối Nhi, lại giơ cao thêm một chút. Cô học võ thấy con gái sắp khóc, liền tiến lên vài bước, cầm lấy món đồ chơi trên tay Kiều Tâm Huyền đặt vào tay Bối Nhi. Bối Nhi, cho con, thỏ con này. Bối Nhi nhìn món đồ chơi trên tay, lại nhìn mặt cô học võ, đột nhiên ném đồ chơi xuống, oe một tiếng khóc giống lên. Lúc này đến phiên cô học võ trợn tròn mắt, nhặt món đồ chơi lên lại đặt vào tay con bé. Anh nhìn Bối Nhi. Bối Nhi, con xem đây là thỏ con này, ba cho con thỏ này. Oe oe, Bối Nhi tuyệt nhiên không để ý đến anh, vẫn khóc kịch liệt như cũ. Kiều Tâm Huyền nhìn anh một cái, ánh mắt có vài phần bất đắc dĩ. Đón lấy món đồ chơi trên tay anh, bỏ vào tay Bối Nhi. Được rồi, Bối Nhi muốn thỏ con phải không? Mẹ cho con, này đây, mẹ cho con. Bối Nhi sụt xịt mũi, lấy đồ chơi trên tay Kiều Tâm Huyền, cái miệng nhỏ nhắn cong lên vẻ mặt mất hứng. Vươn tay muốn Kiều Tâm Huyền ôm mình. Kiều Tâm Huyền ôm lấy bé, bé lập tức nín khóc. Vùi khuôn mặt vào lòng Kiều Tâm Huyền cũng không liếc nhìn cô họ võ một cái. Lúc này cô họ võ quả rất phiền muộn, con gái thấy anh lạ khóc, cho dù anh cho con bé đồ chơi thì con bé cũng không muốn. Con bé đã lớn như vậy mà vẫn không nhận biết người quen sao. Nhớ mày, anh nhìn Bối Nhi vẫn hơi không phục. Cô chấp vươn tay muốn ôm con bé trên tay mình. Bàn tay nhỏ bé của Bối Nhi liều mạng nắm áo Kiều Tâm Huyền, làm sao cũng không chịu để anh bế. Bối Nhi, cho bà bế một chút thôi được không? Tay anh còn chưa đụng tới Bối Nhi, Bối Nhi đã dán vào Kiều Tâm Huyền khóc ré lên. Thôi bỏ đi, Kiều Tâm Huyền thương con gái nên không muốn Bối Nhi khóc. Có thể là con đói rồi, dì Chu đang nấu cháo dưới lầu, em bế Bối Nhi xuống đó ăn cháo. Cô họ võ gật đầu, đem việc con gái không muốn anh bế quy kết cho con bé đang hiện tại đói bụng. Đợi con bé ăn no, anh sẽ lại bế con. Đi theo bên cạnh Kiều Tâm Huyền, anh cũng đi xuống lầu. Lúc đi trên cầu thang, anh vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Nhi. Con bé nhìn thấy tay anh, liền xoay mặt qua bên kia. Sự kháng cự rõ ràng đó khiến cô họ võ rất buồn bực. Anh tuy rằng không nhận mình đẹp trai, nhưng cũng không thể xem là dọa người. Hãy tin tiểu quỷ của cô họ Văn vẫn thích chơi với anh mà. Lúc anh chơi với chúng, có thấy hai tên tiểu quỷ đó khóc như vậy đâu. Sao tới phiền con gái anh, Bối Nhi lại không thích anh như vậy chứ? Bối Nhi xuống lầu ăn cháo, Kiều Tâm Huyền và cô họ võ cũng cùng nhau ăn cơm xong. Hôm nay thời tiết không tồi, mấy chậu cúc sushi trong vườn hoa cũng đã nở rất đẹp. Ánh mặt trời chiếu vào trong vườn nhuộm thêm một lớp vàng rực. Kiều Tâm Huyền đặt Bối Nhi trong xe đẩy, cùng đi ra ngoài phơi nắng. Cô học võ cũng đi theo, ngồi xuống bên cạnh, muốn tìm cơ hội thân thiết với con gái một chút, để con gái tiếp nhận anh. Kiều Tâm Huyền biết ý nghĩ của anh cũng không ngăn cản, nên biết con gái cũng là con anh. Xong Bối Nhi vừa thấy cô học võ, khuôn mặt nhỏ nhắn liền xoay đi, cứ như cô học võ là ôn dịch vậy. Cô học võ buồn bực, Kiều Tâm Huyền cũng không biết phải làm sao. Cô vươn tay nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Nhi, bắt con bé nhìn cô họ Võ. Bối Nhi, đó là ba con. Bối Nhi liếc nhìn cô họ Võ một cái, rồi lại xoay mặt qua nhìn Kiều Tâm Huyền. Cô bất đắc dĩ, em nghĩ sau này anh nên ở bên con bé nhiều, Bối Nhi sẽ thích anh thôi. Phải không? Cô họ Võ bây giờ cũng không dám nghĩ như thế. Kiều Tâm Huyền gật đầu, trẻ con đứa nào cũng vậy. Anh ở bên con bé nhiều nhiều vào, em tin con bé sẽ chịu anh thôi. Ừ, hy vọng thế. Cô họ Võ lại nghĩ tới một chuyện khác. Bối Nhi vẫn chưa có tên khai sinh đúng không? Mà cũng không thể cứ gọi là Bối Nhi được nhỉ? Không, Kiều Tâm Huyền cúi đầu nhìn con gái trong xe đẩy. Em vốn muốn nhập quốc tịch Đan Mạch cho Bối Nhi, cho nên... Câu kế tiếp cô không nói, nhưng vẫn tin cô họ Võ sẽ hiểu. Anh im lặng nghĩ đến mình thiếu chút nữa là sẽ không còn được gặp con gái. Thầm tâm anh lại hiện lên một chút cảm xúc phức tạp. Ánh mắt anh dừng lại trên mấy bông hoa bưởi ở trong vườn. Tĩnh nữ Kỳ Du, Đình Đình Ngọc Lập. Đặt tên con gái là Tĩnh Đình đi. Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt Kiều Tâm Huyền, giọng cố họ Võ khẽ khẽ vang lên. Cố Tĩnh Đình, Tĩnh nữ Kỳ Du, Đình Đình Ngọc Lập. Kiều Tâm Huyền thoáng sửng sốt gật đầu. Được, gọi là Tĩnh Đình đi. Cố Tĩnh Đình. Cố họ Võ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, thần sắc nhiễm thêm vài phần dịu dàng. Cố Tĩnh Đình. Cố. Kiều Tâm Huyền nhìn anh khóe môi mấp máy. Ai nói họ Cố, không phải họ Kiều sao?